Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Họ giống như một lưỡi dao nhỏ đâm vào tim địch, khiến địch trở tay không kịp. Trong đại doanh, vệ tông cùng tướng lĩnh địch triển khai một trận quyết đấu kinh hồn động phách. Kiếm quang và đao ảnh của hai người lấp lánh, người tới ta đi, khó phân thắng bại, nhưng cuối cùng, vệ tông bằng võ nghệ hơn người và niềm tin kiên định đã đánh bại tướng lĩnh địch, chém chết hắn dưới ngựa. Khi tướng lĩnh địch bị giết, quân đội Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc hoàn toàn rơi vào hỗn loạn và sụp đổ. Họ mất đi chỉ huy và lãnh đạo, giống như ông vỡ tổ chạy trốn tứ phía, nhưng không thể thoát khỏi sự truy sát và vây quét của quân đội Yến quốc. Trong trận chiến này, các tướng sĩ Yến quốc đã thể hiện sự dũng cảm và trí tuệ đáng kinh ngạc. Họ đoàn kết một lòng, anh dũng giết địch, đánh bại hoàn toàn quân đội Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, đồng thời bắt sống một số lượng lớn binh sĩ và tướng lĩnh địch. Khi quân đội Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc hoàn toàn sụp đổ, các tướng sĩ Yến quốc bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu chiến lợi phẩm, trên mặt họ tràn đầy niềm vui chiến thắng, trong mắt ánh lên tia sáng tự hào. Họ biết, thắng lợi này không chỉ là một đòn giáng vào kẻ địch, mà còn là sự nâng cao lớn lao đối với thực lực và lòng tin của Yến quốc. Ở một phía khác của chiến trường, vệ tông đang quan sát kỹ những tướng lĩnh địch bị bắt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và sâu thẳm, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm của những người này. Hắn biết, những tướng lĩnh này đều là tinh anh của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Sự đầu hàng của họ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc ổn định tình hình sau chiến tranh. Sau một hồi thương lượng và thuyết phục, phần lớn tướng lĩnh địch đều chọn đầu hàng. Họ bị sự uy nghiêm và trí tuệ của vệ tông khuất phục, và cũng thấy được sự hùng mạnh và phồn vinh của Yến quốc. Họ nguyện ý phục vụ cho Yến quốc, giúp Yến quốc củng cố chiến quả, giữ gìn biên giới hòa bình. Khi ngày càng có nhiều tướng lĩnh địch đầu hàng, phạm vi kiểm soát của Yến quốc cũng dần mở rộng sang lãnh thổ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Sau trận chiến này, Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc đã hoàn toàn bị diệt vong. Lãnh thổ của họ đã được sáp nhập vào bản đồ của Yến quốc, trở thành một phần của Yến quốc, và Yến quốc cũng nhờ chiến thắng này mà vươn lên trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất khu vực, đặt nền móng vững chắc cho sự phồn vinh và phát triển sau này. Chương 4641, tu dưỡng. Khi khói lửa chiến tranh dần tan, Yến quốc dưới sự dẫn dắt của vệ tông, cuối cùng cũng đón nhận hòa bình sau một thời gian dài. Nhưng, những cuộc chiến liên miên đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho mảnh đất này. Đồng ruộng hoang vu, thành thị tan hoang, người dân mệt mỏi rã rời. Yến quốc tuy giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng là rất nặng nề. Vệ tông hiểu rõ, lúc này Yến quốc cần không chỉ là những lời chúc mừng và tiếng reo hò, mà quan trọng hơn là nghỉ ngơi dưỡng sức và tái thiết quê hương. Vì vậy, hắn ban hành một loạt chính sách, bắt đầu hành trình khôi phục Yến quốc. Đầu tiên, vệ tông chú trọng vào việc khôi phục nông nghiệp. Hắn giảm thuế cho nông dân, khuyến khích họ khai khẩn đất hoang, trồng trọt lương thực. Đồng thời, hắn còn đưa vào các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và các loại giống cây trồng mới từ các quốc gia khác, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của Yến quốc. Dưới sự thúc đẩy của vệ tông, đồng ruộng Yến quốc dần hồi sinh, sản lượng lương thực cũng tăng lên từng năm. Ngoài nông nghiệp, vệ tông còn chú trọng đến sự phát triển của thương nghiệp và thủ công nghiệp. Hắn mở cửa biên giới cho thương mại, khuyến khích các thương nhân giao thương với các quốc gia khác. Đồng thời, hắn còn thiết lập một loạt công xưởng và chợ trong nước, để cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho thợ thủ công. Những biện pháp này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Yến quốc, mà còn thu hút một lượng lớn thương nhân và thợ thủ công nước ngoài đến định cư và đầu tư. Về xây dựng thành thị, vệ tông đầu tư một lượng lớn tài chính và nhân lực để sửa chữa các thành phố và công trình kiến trúc bị hư hại trong chiến tranh. Hắn mời các thợ giỏi trong và ngoài nước tham gia vào công việc tái thiết. Không lâu sau đó, các thành phố của Yến quốc đã trở nên rực rỡ hơn, một lần nữa tỏa sáng phồn vinh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà Yến quốc phải đối mặt không phải là khôi phục và phát triển kinh tế, mà là làm thế nào để tiêu hóa vùng đất và dân số của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Văn hóa, phong tục, ngôn ngữ của hai vùng đất này có sự khác biệt rất lớn so với Yến quốc. Nếu xử lý không khéo, rất có thể sẽ dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột mới. Để giải quyết vấn đề này, vệ tông đã lựa chọn một loạt các biện pháp để thúc đẩy sự hòa nhập lãnh thổ. Hắn cử một lượng lớn quan lại và học giả đến các vùng đất cũ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc để tiến hành điều tra và khảo sát. Họ đi sâu vào cơ sở, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương, truyền thống văn hóa và tình hình xã hội, để cung cấp cơ sở và tài liệu tham khảo cho công việc hòa nhập sau này. Đồng thời, vệ tông còn thiết lập các quận huyện ở vùng đất cũ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, thực thi các quy định quản lý hành chính và hệ thống luật pháp giống như Yến quốc. Hắn bổ nhiệm những người có tài và uy tín trong dân bản địa làm quan chức quận huyện, giao cho họ một quyền lực nhất định và tính tự chủ, để họ quản lý công việc địa phương tốt hơn và duy trì sự ổn định xã hội. Nói một cách chính xác, Yến quốc vẫn thực hiện quy định quận huyện trong việc xử lý lãnh thổ tại vùng đất cũ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Yến quốc thiết lập các quận huyện, đưa chúng vào hệ thống quản lý hành chính của Yến quốc. Các quận huyện này do quan chức do Yến quốc phái đến quản lý, phổ biến luật pháp và chính sách của Yến quốc, Thông qua việc thiết lập các quận huyện, Yến quốc đã hợp nhất một cách hiệu quả lãnh thổ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc vào bản đồ của mình, đồng thời thực hiện sự kiểm soát trực tiếp đối với các khu vực này. Về mặt văn hóa và giáo dục, Vệ Tông cũng lựa chọn các biện pháp tích cực để thúc đẩy sự hòa nhập. Hắn thành lập các trường học ở vùng đất cũ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, mở rộng ngôn ngữ và văn hóa của Yến quốc, đồng thời khuyến khích các học giả và người có văn hóa địa phương đến Yến quốc giao lưu và học tập, để tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận lẫn nhau. Những biện pháp này không chỉ thúc đẩy sự giao lưu và hòa nhập văn hóa, mà còn bồi dưỡng một lượng lớn nhân tài dự bị cho Yến quốc, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này. Đối với người dân nguyên là của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, Vệ Tông càng dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Hắn giảm miễn thuế má cho bọn họ, giảm bớt gánh nặng của bọn họ, đồng thời còn cung cấp cho bọn họ sự điều trị, giáo dục và các phương diện viện trợ cùng ủng hộ, để bọn họ hòa nhập tốt hơn vào xã hội và sinh hoạt của Yến quốc. Những hành động này không chỉ giành được sự tín nhiệm và ủng hộ của người dân nơi đó, mà còn đặt cơ sở vững chắc cho sự ổn định và phồn vinh của Yến quốc. Có thể nói, Yến quốc đã lựa chọn nhiều loại sách lược và phương sách khi xử lý đất đai và nhân khẩu của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Đối với việc xử lý nhân khẩu, Yến quốc lựa chọn chính sách khoan dung và dung hợp. Yến quốc không hề kỳ thị hoặc bài xích dân chúng của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, mà trao cho bọn họ địa vị ngang hàng. Đồng thời, để xúc tiến sự dung hợp, Yến quốc hoàn cổ vũ dân chúng Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc giao lưu và tương tác với dân chúng Yến quốc đã tích cực mở cửa về văn hóa, giáo dục, kinh tế cho dân chúng Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, cung cấp không gian phát triển rộng lớn. Ngoài ra, đối với những quý tộc và tướng lĩnh của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc nguyện ý quy thuận Yến quốc, Yến quốc cũng ban cho ưu đãi và trọng dụng, quan khó ổn định thêm tình hình các địa khu này. Tóm lại, Yến quốc đã lựa chọn quy định quận huyện, chính sách khoan dung dung hợp, cùng với tăng cường an ninh biên phòng làm nhiều phương sách khi xử lý đất đai và nhân khẩu của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Việc áp dụng hiệu quả những phương sách này đã thúc đẩy sự dung hợp và phát triển của Yến quốc với các địa khu này, đặt cơ sở vững chắc cho sự phồn vinh và ổn định của Yến quốc. Bên cạnh những phương sách kể trên, Yến quốc hoàn chú trọng tăng cường an ninh biên phòng, phòng ngừa các thế lực còn sót lại của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc phát động phản loạn. Đồng thời, để củng cố sự kiểm soát đối với các địa khu này, Yến quốc hoàn tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Thông qua việc khởi công xây dựng thủy lợi, phát triển nông nghiệp, khuyến khích thương nghiệp và các phương sách khác, Yến quốc dần dần cải thiện tình trạng kinh tế và hoàn cảnh xã hội ở các vùng đất cũ của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Về vấn đề biên phòng, Yến quốc luôn vô cùng coi trọng, chú trọng tăng cường an ninh biên phòng, giám sát chặt chẽ động thái của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, kịp thời phát hiện và trấn áp bất kỳ dấu hiệu phản loạn nào. Yến quốc phái quân đội tinh nhuệ đóng giữ các khu vực biên giới, đồng thời tăng cường công tác thu thập và truyền đạt tình báo, đảm bảo nắm rõ tình hình Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Thứ yếu, Yến quốc lựa chọn các biện pháp chính trị để giải quyết vấn đề phản loạn. Yến quốc thông qua đàm phán và hòa giải với các quý tộc và tướng lĩnh của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc, tranh thủ sự ủng hộ và quy thuận của bọn họ. Đối với những quý tộc và tướng lĩnh nguyện ý quy thuận Yến quốc, Yến quốc đưa ra ưu đãi và trọng dụng, khiến cho bọn họ trở thành lực lượng quan trọng để duy trì sự ổn định. Đồng thời, Yến quốc hoàn thông qua việc nâng đỡ thế lực thân Yến, suy yếu thế lực phản Yến, tiến thêm một bước củng cố quyền kiểm soát ở các địa khu này. Về phương diện quân sự, Yến quốc cũng lựa chọn hành động quả quyết, một khi phát hiện dấu hiệu phản loạn, Yến quốc sẽ nhanh chóng điều động quân đội tiến hành bình định. Trong quá trình bình định, Yến quốc chú trọng vận dụng mưu trí và chiến thuật để đạt được thắng lợi lớn nhất với cái giá thấp nhất. Đồng thời, Yến quốc hoàn tăng cường công tác tuyên truyền và làm tan rã quân phản loạn. Thông qua tuyên truyền chính sách và các điều kiện ưu đãi của Yến quốc, khiến cho một số người trong quân phản loạn chủ động đầu hàng hoặc quay lưng lại với chiến tranh. Chương 4642, dị biến. Ngoài việc trực tiếp tấn công quân sự, Yến quốc còn chú trọng phòng ngừa nổi loạn từ gốc rễ. Yến quốc thông qua việc cải thiện đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường giao lưu văn hóa và các phương sách khác, tăng cường cảm giác đồng thuận và lòng trung thành của dân chúng Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc đối với Yến quốc. Các phương sách này đã giúp giảm thiểu sự phát sinh và lan rộng của các cuộc nổi loạn. Tóm lại, Yến quốc đã vận dụng tổng hợp nhiều biện pháp chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa khi giải quyết vấn đề phản loạn ở Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc. Các biện pháp này phối hợp và bổ sung cho nhau, tạo thành một cơ chế bình định hiệu quả. Thông qua việc áp dụng những phương sách này, Yến quốc đã thành công duy trì sự ổn định và an toàn ở các khu vực biên giới, tạo ra một môi trường tốt đẹp cho sự phồn vinh và phát triển của chính mình. Sau nhiều năm nỗ lực, dưới sự lãnh đạo của Vệ Tông, Yến quốc cuối cùng đã vượt qua bóng tối chiến tranh, thực hiện khôi phục và phát triển kinh tế, đồng thời còn thành công sáp nhập đất đai và nhân khẩu của Nam Việt quốc và Đại Mãng quốc vào đài gia đình Yến quốc. Quá trình này dù đầy thách thức và khó khăn, nhưng Vệ Tông với tài năng xuất chúng và niềm tin kiên định, đã thành công dẫn dắt Yến quốc tiến tới một thời đại huy hoàng mới. Tên của hắn và sự tích được ghi vào sử sách, trở thành tấm gương cho hậu thế học tập và kính ngưỡng, đồng thời cung cấp kinh nghiệm quý báu và gợi ý cho sự phồn vinh và phát triển sau này. Theo thời gian trôi qua, Yến quốc dưới sự phò tá của Vệ Tông ngày càng cường thịnh. Bách tính an cư lạc nghiệp, biên cương vững chắc, trong một thời gian đã trở thành đối tượng mà các quốc gia xung quanh kính nể. Nhưng làm sao tính được số trời, người có họa phúc sớm chiều, Yến vương đột ngột băng hà, như sấm sét giữa trời quang, phá vỡ sự phồn vinh và yên tĩnh này. Bầu trời Yến quốc, vốn từng được bao phủ bởi tường vân hòa bình và phồn vinh. Nhưng sau sự băng hà đột ngột của Yến vương, tường vân này trong nháy mắt bị mây đen thay thế, vị trí trống của nhà vua, giống như một vết rách, xé toạc một lỗ lớn trên bản đồ chính trị Yến quốc. Ngày Yến vương băng hà, triều đình một mảnh tiếng khóc, mà vấn đề nghiêm trọng hơn là, Yến vương khi còn sống không chỉ định rõ người kế vị. Điều này khiến triều đình vốn đã cuộn trào sóng ngầm trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Năm vị vương tử của Yến vương, đều là những kẻ ăn chơi trác táng, ngày thường đá gà đấu chó, không quan tâm đến thế sự, bây giờ lại tranh nhau đoạt vương vị, nhào nhào lộ ra bộ mặt dữ tợn. Yến vương tổng cộng có 5 người con trai, vốn cũng coi như không tệ, nhưng đáng tiếc là, 5 người này không một ai thành tài, cả ngày chìm đắm trong thanh sắc huyền mã, đối với quốc sự không hề quan tâm. Yến vương lúc còn sống từng nhiều lần vì điều này mà ưu sầu, nhưng từ đầu đến cuối không thể quyết định chọn người kế vị. Bây giờ, Yến vương vừa qua đời, 5 vị vương tử này như những con mãnh thú được thả ra, bắt đầu cuộc chiến tranh giành vương vị khốc liệt. Đại vương tử dựa vào thân phận trưởng tử của mình, dẫn đầu gây khó dễ, hắn liên kết với một nhóm lão thần, tuyên bố mình mới là người thừa kế chính thống, đồng thời, hắn không quên dùng tiền tài và quyền hạn để lôi kéo các trọng thần khác, tính toán tạo thành một thế lực hùng mạnh trên triều đình. Nhị vương tử cũng không chịu yếu thế, mặc dù không có thân phận trưởng tử như đại vương tử, nhưng lại có những thủ đoạn xảo trá hơn, hắn bí mật cấu kết với một số tướng lĩnh biên cương, hứa hẹn cho bọn họ địa vị cao hơn và quyền hạn, để đổi lấy sự ủng hộ của họ. Tam vương tử, tứ vương tử và ngũ vương tử thấy vậy, cũng nhao nhao hành động, bọn họ hoặc công khai hoặc ngấm ngầm lôi kéo triều thần, tướng lãnh và kẻ sĩ, thậm chí không tiếc dùng tư binh và thích khách để loại trừ đối thủ. Trong một thời gian ngắn, Yến quốc từ trên xuống dưới lâm vào hỗn loạn và rung chuyển. Trong cuộc chiến tranh giành vương vị này, có một người vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt. Đó chính là Vệ Tông, với tư cách là trọng thần và danh tướng của Yến quốc. Vệ Tông có uy vọng và sức ảnh hưởng rất lớn trong triều và trong quân. Vì vậy, hắn đã trở thành đối tượng mà các vị vương tử tranh nhau lôi kéo. Tuy nhiên, Vệ Tông lại không hề bị lay động bởi những cám dỗ và uy hiếp này. Hắn biết rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, đó là giữ gìn sự ổn định và phồn vinh của Yến quốc. Vì vậy, hắn kiên quyết từ chối tất cả sự lôi kéo và dụ dỗ của các vương tử. Để thể hiện lập trường và thái độ của mình, Vệ Tông còn cố ý phát biểu một tuyên bố. Trong tuyên bố, hắn nghiêm khắc chỉ trích sự bất hiếu và vô năng của các vị vương tử, đồng thời kêu gọi triều thần và các tướng lĩnh giữ vững sự tỉnh táo và lý trí, không nên bị quyền lực và lợi ích cám dỗ mà quên đi chức trách và sứ mệnh của mình. Tuyên bố này như một thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào lòng các vị vương tử. Bọn họ phẫn nộ, sợ hãi nhưng lại không thể làm gì, bởi vì họ biết chỉ cần Vệ Tông còn ở đó một ngày, họ khó mà đạt được ý nguyện. Thế là vì xấu hổ mà nổi giận, các vương tử bắt đầu chĩa mũi dùi vào Vệ Tông, bọn họ hoặc công khai hoặc ngấm ngầm chỉ đạo thích khách ám sát Vệ Tông hoặc tạo ra tin đồn để phỉ báng danh dự của Vệ Tông. Nhưng may mắn thay, những âm mưu này đều không thành công, bởi vì Vệ Tông đã sớm chuẩn bị phòng bị và ứng phó. Trong cuộc chiến tranh giành vương vị này, ngoài Vệ Tông, còn có một số triều thần và tướng lĩnh cũng giữ được sự tỉnh táo và lý trí. Họ không bị quyền lực và lợi ích cám dỗ, mà kiên định đứng trên lập trường giữ gìn sự ổn định và phồn vinh của Yến quốc. Họ hoặc công khai hoặc ngấm ngầm ủng hộ Vệ Tông, hoặc thông qua nhiều phương thức khác nhau gây áp lực lên các vương tử, khiến cho bọn họ từ bỏ dã tâm tranh đoạt vương vị. Có thể nói, kể từ khi Yến vương băng hà, cuộc chiến tranh giành vương vị lần này là chưa từng có trong lịch sử Yến quốc, và nó đã kéo theo rất nhiều hệ lụy. Năm vị vương tử vì tranh đoạt quyền lực tối cao, không tiếc bất cứ giá nào, gây ra rất nhiều chuyện khiến trời giận người oán. Những chuyện này không chỉ tổn hại nghiêm trọng lợi ích và hình ảnh của Yến quốc, mà còn khiến dân chúng mất hết lòng tin và hy vọng vào bọn họ. Trong cuộc đấu đá khốc liệt, các vương tử đã gây ra rất nhiều chuyện khiến trời giận người oán vì tranh giành vương vị. Họ không chỉ giết hại anh em, tàn sát người vô tội, mà còn tùy ý tiêu xài quốc khố, làm rối loạn triều cương, thậm chí không tiếc cấu kết với ngoại địch để bán đứng lợi ích quốc gia. Những hành vi này không chỉ gây ra sự phản cảm mạnh mẽ của triều thần và các tướng lĩnh, mà còn khiến dân chúng Yến quốc vô cùng căm ghét bọn họ. Đại vương tử, với tư cách là trưởng tử, đáng lẽ phải làm gương tốt, xây dựng hình mẫu cho các em, nhưng hắn lại cự tuyệt tranh đoạt vương vị, ngang nhiên tàn sát bách tính, giả mạo quân công. Mỗi khi có chiến sự xảy ra, hắn luôn ra lệnh cho thuộc hạ bắt những người dân vô tội, giết hại họ để báo công. Hành vi này không chỉ tàn nhẫn vô cùng, mà còn khiến các tướng sĩ Yến quốc sinh lòng chán ghét và bất mãn với hắn. Nhị vương tử thì xảo trá và ngoan độc hơn, hắn cấu kết với các tướng lĩnh biên cương, phát động phản loạn, có ý định dùng vũ lực đoạt quyền. Trong quá trình phản loạn, hắn không chỉ tàn sát người vô tội và binh sĩ, mà còn dung túng cho thuộc hạ cướp bóc đốt phá, gây ra nhiều tội ác tày trời. Nơi hắn đi qua, dân chúng đều kêu than trời đất, oán thán dậy đất. Tam vương tử và tứ vương tử dù không trực tiếp tham gia vào phản loạn và tàn sát, nhưng họ lại lợi dụng quyền lực và tài sản trong tay, ngang nhiên mua chuộc lòng người. Bọn họ không quan tâm đến lợi ích của quốc gia và sự sống chết của dân chúng, chỉ quan tâm đến quyền lực và địa vị của mình. Bọn họ thuê thích khách và tử sĩ gây ra hỗn loạn và khủng hoảng khắp nơi ở Yến quốc, khiến người dân sống trong sợ hãi và bất an. Chương 4643, Đăng đỉnh. Ngũ vương tử tuy tuổi còn nhỏ lại bất lực trong việc tranh vị, nhưng hắn vẫn bị các vương tử khác lợi dụng, trở thành công cụ tranh đoạt vương vị. Các vương tử khác lấy hắn làm bình phong để phát động phản loạn hoặc các hành động ám sát, tính toán thông qua việc khống chế hắn để nắm quyền kiểm soát Yến quốc. Hành vi này không chỉ khiến ngũ vương tử lâm vào nguy hiểm, mà còn khiến dân chúng thấy rõ bộ mặt ghê tởm của các vương tử khi không từ thủ đoạn để tranh giành vương vị. Đối mặt với hành động của năm vị vương tử, Vệ Tông cảm thấy vô cùng phẫn nộ và thất vọng. Hắn hiểu rõ rằng nếu để những vị vương tử này lên ngôi, thì Yến quốc hùng mạnh sẽ sụp đổ trong chốc lát. Vì vậy, vì bách tính và vì Yến quốc mà mình đã một tay gây dựng, Vệ Tông quyết định tự mình tranh đoạt ngôi vị. Tuy nhiên, Vệ Tông không phải là một người ham quyền lực. Việc hắn đưa ra quyết định như vậy hoàn toàn là vì tương lai của Yến quốc và hạnh phúc của người dân. Hắn biết rằng chỉ khi mình lên ngôi mới có thể thay đổi hoàn toàn hiện trạng của Yến quốc, để người dân có một cuộc sống an cư lạc nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, Vệ Tông bắt đầu bí mật chuẩn bị cho hành động của mình. Hắn sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong quân đội, bắt đầu bí mật liên lạc với những tướng lĩnh và binh sĩ bất mãn với hành vi của các vương tử. Hắn trình bày những lợi hại, phân tích tình thế, để cho bọn họ hiểu rằng chỉ khi giúp đỡ mình mới có thể cứu vớt Yến quốc khỏi cơn nguy khốn. Đồng thời, Vệ Tông cũng bắt đầu tìm kiếm những người có chí hướng và các trung thần trong triều đình. Hắn thể hiện lập trường và quyết tâm của mình, hy vọng bọn họ có thể đứng về phía mình, cùng nhau nỗ lực vì tương lai của Yến quốc. Những lời của hắn đã làm rung động sâu sắc những người có chí hướng, và họ lần lượt bày tỏ nguyện vọng ủng hộ hành động của Vệ Tông. Vệ Tông lợi hại hơn năm vị vương tử ở chỗ hắn có mưu trí và mưu lược cao siêu. Hắn biết rằng trong cuộc chiến tranh giành này, chỉ dựa vào vũ lực thì không thể giành được thắng lợi, mà nhất thiết phải vận dụng trí tuệ và sách lược. Vì vậy, hắn đã chu đáo chu tính một loạt các hành động, thành công làm suy yếu thực lực của các vương tử khác. Đầu tiên, hắn thông qua nhiều cách khác nhau để thu thập bằng chứng phạm tội của các vương tử khác. Những bằng chứng này bao gồm tham ô nhận hối lộ, tàn sát người vô tội, cấu kết với ngoại địch, v.v. Sau đó, hắn công khai những bằng chứng này, gây ra sự phẫn nộ và phản đối của người dân. Điều này khiến danh vọng và tầm ảnh hưởng của các vương tử khác giảm mạnh, làm suy yếu thế lực của bọn họ. Ngoài mưu trí và sách lược, Vệ Tông còn có ý chí kiên định và quyết tâm cao độ. Trong cuộc chiến tranh giành, hắn luôn kiên trì tín niệm và mục tiêu của mình, không bị lay động bởi bất kỳ lợi ích nào. Ý chí kiên định và quyết tâm của hắn đã truyền cảm hứng cho những người theo và ủng hộ hắn, khiến cho họ càng thêm trung thành và hết lòng vì hắn. Ngoài ra, Vệ Tông còn giỏi lợi dụng các thủ đoạn chính trị và quyền mưu. Hắn đã đấu trí và đánh cờ với các vương tử khác, thông qua các thủ đoạn liên minh và chia rẽ, thành công đánh bại các cuộc tấn công liên thủ của các vương tử khác. Hắn cao siêu quyền mưu cùng thủ đoạn chính trị khiến các vương tử khác trong trận tranh đoạt chiến này không cách nào chiếm thượng phong. Về phương diện dân tâm, Vệ Tông càng chút xuống rất nhiều tâm huyết. Hắn xâm nhập dân gian, hiểu rõ nhu cầu cùng khó khăn của dân chúng, hăng hái vì dân. Hắn vì bách tính tu kiến thủy lợi, giảm miễn thuế phụ, được bách tính vô cùng kính yêu. Hắn còn thường xuyên cùng dân chúng giao lưu, lắng nghe ý kiến và đề nghị của bọn họ, để dân chúng cảm nhận được sự chân thành và quan tâm của hắn. Thời gian dần trôi, tỷ lệ ủng hộ Vệ Tông ngày càng cao, trở thành một dòng nước trong lòng bách tính Yến quốc. Nhưng năm vị vương tử cũng không hề ngồi yên, bọn họ liên hợp lại, phát động công kích mãnh liệt đối với Vệ Tông. Bọn họ phái thích khách ám sát Vệ Tông, tạo lời đồn công kích danh dự của hắn, thậm chí tiến hành hoạt động xúi dục trong quân đội. Nhưng Vệ Tông bằng trí tuệ hơn người và sự nhạy bén, từng cái hóa giải những nguy cơ này. Hắn nhìn thấu sự ngụy trang của thích khách, tiết lộ chân tướng lời đồn, còn thành công kêu gọi bộ phận thân tín của vương tử đầu hàng, khiến bọn họ phản chiến vào thời khắc mấu chốt. Trong một lần hành động quân sự mấu chốt, năm vị vương tử liên thủ tiến công đô thành Yến quốc. Bọn họ tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng không ngờ Vệ Tông đã sớm bày thiên la địa võng. Trong chiến đấu kịch liệt, Vệ Tông đích thân xuất quân xông pha chiến đấu. Hắn xung phong đi đầu, dũng mãnh vô cùng. Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo anh minh của Vệ Tông, quân đội Yến quốc đánh bại liên quân năm vị vương tử. Trận thắng lợi này khiến danh tiếng Vệ Tông vang xa, trở thành anh hùng trong lòng nhân dân Yến quốc. Sau đó, Vệ Tông tiếp tục củng cố địa vị và quyền hạn của mình. Hắn hăng hái cải cách cơ chế chính trị và quy định quân sự, tăng cường xây dựng quy định tập quyền trung ương. Đồng thời, hắn còn phát triển mạnh kinh tế và sự nghiệp văn hóa, đặt cơ sở vững chắc cho sự phồn vinh và ổn định của Yến quốc. Những hành động này nhận được sự tán thành và ủng hộ rộng rãi của nhân dân Yến quốc, càng tăng cường địa vị thống trị của Vệ Tông. Theo thời gian trôi qua, năm vị vương tử không còn cách nào chống lại Vệ Tông. Bọn họ lần lượt bày tỏ nguyện ý đầu hàng và quy thuận Vệ Tông, mà Vệ Tông cũng không truy cùng giết tận, mà thể hiện ý chí và trí tuệ rộng lớn. hắn chấp nhận sự đầu hàng của họ, đồng thời hứa hẹn sẽ mang đến một tương lai phồn vinh thịnh vượng hơn cho Yến quốc. Hành động này không chỉ thể hiện sự nhân từ và cơ trí của Vệ Tông, mà còn đặt cơ sở vững chắc cho sự thống nhất và ổn định của Yến quốc. Cuối cùng, trong tiếng hoan hô của dân chúng, Vệ Tông lên ngôi vương, hắn lập chí cải cách, chăm lo quản lý, mở ra trang mới cho Yến quốc. Trận chiến tranh đoạt vương vị này kết thúc, đánh dấu Yến quốc tiến vào một thời đại mới. Trong thời đại này, quyền hạn không còn tập trung trong tay số ít người, mà bắt đầu dần hướng đến dân chúng. Vệ Tông, với tư cách là tân vương Yến quốc, bắt đầu chú trọng lắng nghe ý kiến và đề nghị của dân chúng, cố gắng cải thiện dân sinh, thúc đẩy quốc gia phồn vinh và phát triển. Trong cuộc đấu tranh này, nhân vật Vệ Tông cũng có sự chuyển biến lớn, hắn từ một phụ tá trung thành đã trở thành người thống trị thực sự của Yến quốc. Hắn bắt đầu quản lý quốc gia, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn đã vượt xa nguyên bản Yến vương. Có thể nói, lúc này Vệ Tông, mặc kệ là danh vọng hay những thứ khác, cũng đã đạt đến đỉnh cao. Vệ Tông hiểu rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình, hắn hiểu, sở dĩ mình có được địa vị và quyền hạn như vậy hoàn toàn là do sự tin tưởng và ủng hộ của dân chúng. Vì vậy, hắn quyết tâm dùng quyền lực và ảnh hưởng của mình để giành được nhiều phúc lợi và lợi ích hơn cho bách tính. Hắn bắt đầu mạnh mẽ tiến hành cải cách, suy yếu quyền hạn của quý tộc, tăng cường tập quyền trung ương, nâng cao hiệu suất hành chính quốc gia. Hắn còn chú trọng phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, để dân chúng có một cuộc sống giàu có và an ổn hơn. Đồng thời, hắn cũng tăng cường xây dựng và huấn luyện quân đội, nâng cao năng lực phòng ngự quốc gia, bảo đảm an toàn và ổn định của đất nước. Dưới sự quản lý của Vệ Tông, Yến quốc dần khôi phục sự phồn vinh và cường thịnh, dân chúng vô cùng hài lòng và yên tâm với sự thống trị của hắn. Họ đổ xô ra đường gieo hò chúc mừng, cầu nguyện và chúc phúc cho tương lai và sự phát triển của Yến quốc. Nhưng Vệ Tông không vì vậy mà thỏa mãn và buông lỏng. Hắn biết rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình vẫn chưa hoàn thành. Hắn biết, Yến quốc bây giờ tuy tương đối cường đại, nhưng vẫn chưa đạt đến đỉnh cao thực sự. Trong một thế giới rộng lớn đầy biến động, trình độ này vẫn là chưa đủ. Vì vậy, Vệ Tông muốn dẫn dắt Yến quốc lên một tầm cao mới. Chương 4644 xuất hiện. Về sau, Vệ Tông dẫn dắt Yến quốc tiếp tục mở rộng bờ cõi, quyết tâm quét ngang tất cả các quốc gia trên đại lục. Chỉ có như ấy mới có thể tìm được kẻ địch thực sự đang ẩn náu. Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút mơ hồ, không biết vì sao, rõ ràng mình một mực tiến lên mạnh mẽ, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, mình lại luôn có cảm giác bất an. Đến cảnh giới của Vệ Tông, vẫn còn cảm giác bất an là rất hiếm thấy. Bởi vậy, Vệ Tông cũng lưu tâm hơn. Hắn biết, kẻ địch núp trong bóng tối sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói, trơ mắt nhìn mình tìm ra rồi đánh giết. Đối phương chắc chắn đang âm thầm lập mưu, nhưng mặc kệ đối phương nghĩ gì, việc Vệ Tông cần làm rất đơn giản, đó là đường đường chính chính nghiền ép. Hiện giờ, mình đã nắm đại quyền trong tay, chỉ cần quét ngang thế giới này, đến lúc đó, tất cả sức mạnh đều hội tụ tại mình, mặc kệ đối phương có thủ đoạn hay mưu đồ gì, cũng không có tác dụng gì. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, đó chính là đường đường chính chính dương mưu. Thế là, về sau, Vệ Tông chỉ huy quân đội Yến quốc, gần như không gặp phải trở ngại nào, quét ngang cả đại lục, thi thoảng có phản kháng, nhưng trước sự chỉ huy cường đại của Vệ Tông, cũng đều nhanh chóng tan thành cho bụi. Dù sao, cảnh giới của Vệ Tông thực sự quá cao, dù cho ở dưới sự áp chế của thế giới này, không phát huy được thực lực nguyên bản, thì năng lực chỉ huy, nhãn lực, kiến thức của hắn vẫn nghiền ép người bình thường trong thế giới này không biết bao nhiêu. Vì vậy, dưới sự nghiền ép gần như vô giải của Vệ Tông, rất nhanh, cả đại lục gần như không còn sức phản kháng, bọn họ trước đại quân Yến quốc do Vệ Tông lãnh đạo đều như gà đất chó xanh, bị đánh tan dễ dàng. Đến lúc này, Yến quốc gần như đã thống nhất đại lục này, Vệ Tông đã trở thành chủ nhân của thế giới này. Theo lý mà nói, lúc này mình đã không còn đối thủ, nhưng không hiểu sao, Vệ Tông vẫn rất bất an, kẻ địch núp trong bóng tối vẫn chưa xuất hiện. Đối phương rốt cuộc ẩn náu ở đâu? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm ra hắn, để mình có thể thực sự vượt qua khảo nghiệm thời không tầng thứ 9 này? Vệ Tông nhíu mày, lúc này hắn cũng cảm thấy không ổn. Nếu là thế giới bình thường, sau khi mình thống nhất thiên hạ, dù tên địch nhân kia có nhảy ra hay không, cũng không còn quan trọng, bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, nhưng thế giới này lại có chút khác biệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Tông cau mày, trở về quốc đô Yến quốc, ngồi trên vương vị, Vệ Tông vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như từ đầu, cái gọi là đối thủ đã không hề có biểu hiện gì. Điều này có gì đó không đúng, có gì đó rất không đúng, phải biết rằng, trong những thế giới trước đây, dù đối thủ có ẩn náu trong bóng tối, hắn cũng sẽ không ngừng gây sự, tạo thêm phiền phức cho mình, nhưng lần này thì khác, cứ như thể mình căn bản không có đối thủ, đối phương không hề có ý định ngăn cản mình, cứ thế mặc cho mình thống nhất toàn bộ thế giới. Nếu đúng là vậy, thì chỉ có hai tình huống. Vệ Tông nhìn đại điện trống không trước mặt, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, nhìn ánh chiều tà chiếu vào trong điện, bóng đổ chậm rãi nghiêng đi, Vệ Tông cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, hoặc là, tên kia căn bản không tồn tại. Theo lý thuyết, thế giới này vốn chỉ có mình, không có đối thủ, nhưng điều này là không thể, mình đã đến thế giới cuối cùng, thử thách cuối cùng, cũng là thử thách khó khăn nhất, làm sao có thể không có đối thủ. Nếu loại bỏ khả năng này, thì chỉ còn lại kết quả cuối cùng, đó là đối phương cố ý để mình thống nhất thế giới này. Bởi vì, đối với hắn, điều đó cũng có lợi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng có chút đứng ngồi không yên. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng. Lúc này, Vệ Tông mới nhạy bén cảm nhận được vấn đề thực sự nằm ở đâu. Sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt trở nên khó coi. Nếu việc mình thống nhất thế giới này là điều đối phương muốn, thì tình huống của mình lúc này có chút không ổn. Đúng lúc Vệ Tông nghĩ như vậy, ha ha, cuối cùng cũng nghĩ ra sao. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Một giọng nói có chút già nua vang lên bên tai Vệ Tông. Tựa hồ đối phương đang nói ngay bên tai hắn. Nghe được câu này, cơ thể Vệ Tông căng cứng. Lăn ra đây, Vệ Tông gầm lên, sau đó nhìn về hướng giọng nói phát ra. Nhưng rất tiếc, bên kia trống không, không có gì cả. Sắc mặt Vệ Tông càng trở nên khó coi. Tên này đang giấu ở đâu? Đừng tìm, ta ở ngay trên người ngươi. Từ đầu, ta đã ở trên người ngươi. Cái gì? Vệ Tông ngẩn người một chút, sau đó cảm thấy sợ hãi. Tên này từ đầu đã ở trên người mình. Theo lý thuyết, từ khi mình đến thế giới này, tất cả mọi thứ đều diễn ra dưới mí mắt của tên này. Hắn đã chứng kiến mình từng bước thống nhất thế giới này. Nhưng không làm gì, điều này cho thấy mưu đồ của đối phương có thể là muốn mình thống nhất thế giới. Sau đó hắn mới bày ra kế hoạch của mình. Bây giờ cuối cùng đã rõ chưa? Đáng tiếc, tất cả đã an bài xong. Ván này, ta thắng, nghe tiếng cười lạnh bên tai. Sắc mặt Vệ Tông càng thêm khó coi. Tuy vẻ ngoài Vệ Tông lúc này có vẻ bị xoay như trong chóng. Không có biện pháp gì, nhưng trong lòng hắn không hề gấp gáp như vậy. Lúc này, trong lòng Vệ Tông đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Trên thực tế, Vệ Tông đã sớm cảm thấy không ổn. Cho nên, trước đó hắn cũng đã bố trí một số thủ đoạn riêng. Dù tên này nói rằng vẫn luôn ở trên người mình, nhưng Vệ Tông không tin đối phương thực sự có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mình. Nói cách khác, Vệ Tông không tin đối phương lợi hại như hắn nói, có thể giấu trên người mình, nhìn thấy nhất cử nhất động của mình mà mình hoàn toàn không thể phát hiện. Điều này rõ ràng là không phù hợp với quy tắc của cuộc thí luyện này. Chương 4645, Sơn Hà phá toái. Thí luyện, nếu là thí luyện, thì chắc chắn có sự công bằng. Nếu không có bất kỳ sự công bằng nào, thì cái gọi là thí luyện cũng không tồn tại. Vì vậy, Vệ Tông rất rõ ràng, mặc kệ là mình hay là kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, đều có những ưu và nhược điểm riêng. Ưu thế của mình là có thể tùy ý làm những gì mình muốn, trưởng khống thế giới này. Nhược điểm là không biết được vị trí của đối phương, rất bị động. Còn ưu thế của đối phương là ẩn náu trên người mình, âm thầm nắm giữ tất cả. Nếu không có nhược điểm, thì quá vô địch, mình căn bản không thể đối phó. Cho nên, Vệ Tông tin chắc, đối phương nhất định có hoàn cảnh bất lợi, không thể hoàn toàn tùy ý biết mọi việc mình làm. Nếu không, ưu thế của đối phương quá lớn, không phù hợp với quy tắc thí luyện của thế giới này. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, hy vọng những hậu chiêu mình bố trí không bị đối phương phát hiện. Đương nhiên, dù có bị đối phương phát hiện, mình vẫn còn những sắp xếp tương ứng, chỉ là phải trả giá cao hơn. Nhưng so với việc có thể vượt qua thí luyện cửu trọng thời không, triệt để nắm giữ sức mạnh thời không cuối cùng, thì chút đại giới này thực sự không đáng kể. Đầu óc Vệ Tông xoay chuyển rất nhanh, trong thời gian ngắn, hắn đã hiểu tình thế lúc này, cũng như ưu nhược điểm của mình. Vì vậy, Vệ Tông đã có chủ ý. Sau khi chế giễu Vệ Tông vài câu, giọng nói kia biến mất không thấy, dường như đã rời đi, nhưng Vệ Tông cũng không chắc đối phương đã đi hay chưa. Dù sao, đối phương xuất quỷ nhập thần, mình không thể nào trưởng khống được. Vì vậy, điều Vệ Tông cần làm là lấy bất biến ứng vạn biến. Vệ Tông muốn xem đối phương giở trò gì. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, hai ngày này, mọi chuyện vẫn êm ả, không có gì xảy ra. Nếu không phải hôm đó giọng nói vang lên bên tai, Vệ Tông thực sự đã nghĩ rằng không có gì xảy ra. Và đúng lúc Vệ Tông nghĩ vậy, tình huống cuối cùng cũng thay đổi. Oanh, tiếng nổ lớn từ bên ngoài vọng vào, tất cả mọi người trong quốc đô Yến quốc đều kinh hãi. Vội vàng chạy ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Vệ Tông cũng vội vàng ra ngoài. Và ngay sau đó, hắn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Bầu trời vỡ tan, cùng với một tiếng nổ lớn không thể diễn tả bằng lời. Toàn bộ bầu trời bắt đầu vỡ vụn, vô số mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống, như mưa thiên thạch, kéo theo những cái đuôi lửa dài, rơi xuống mặt đất, bất cứ thứ gì bị mảnh vỡ này chạm vào đều vỡ vụn ngay lập tức. Bất kể là nhà cửa, đá núi, hay sinh linh trên mặt đất, chỉ cần chạm vào, toàn bộ đều tan thành vô số mảnh vụn. Oanh, oanh, ầm ầm, liên tiếp những tiếng vang cực lớn, cùng lúc đó, trên mặt đất đã biến thành một mảnh luyện ngục, phía trước vẫn chỉ là những bóng người đi ra xem náo nhiệt. Lúc này đã hóa thành vô số mảnh vụn, tiếng la khóc, tiếng giống giận dữ, bên tai Vệ Tông không ngừng vang lên. Lúc này, Vệ Tông nhìn thấy một màn này, tâm tình cũng vô cùng bình tĩnh, xem ra, đây chính là hậu thủ của tên kia. Hắn tính toán triệt để hủy diệt thế giới này, chỉ cần thế giới này bị hủy diệt, nhiệm vụ của mình xem như thất bại, bởi vì theo quy tắc, mục đích của mình là muốn thống nhất thế giới này, mà thế giới bị hủy diệt, nhiệm vụ của mình tự nhiên thất bại, đối phương lại thuận lợi thông qua được khảo nghiệm thời không này. Cho nên, trong ánh mắt Vệ Tông toát ra một tia nghiền ngẫm, hậu chiêu của mình hẳn là sắp phát huy tác dụng. Quả nhiên, bầu trời bị phá toái đến một nửa thì dừng lại, không tiếp tục tan tành mà thay vào đó là chậm rãi tu bổ. Quả nhiên, khóe miệng Vệ Tông hơi hơi nhếch lên, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Bất quá, bầu trời phá toái chỉ dừng lại một quãng thời gian rất ngắn, rồi tiếp tục bắt đầu tan vỡ. Hơn nữa, mức độ tan vỡ còn kịch liệt hơn trước. Trên mặt đất, cơ hồ không còn mấy người sống sót, vô số mảnh vụn rơi xuống, mặt đất trở nên hỗn độn, khắp nơi là những rãnh sâu hoắm, hóa thành từng vực sâu, vô số bách tính kêu thảm, người thì bị mảnh vụn từ trên trời rơi xuống đập chết, người thì bị rơi xuống vực sâu mà chết. Hơn nữa, cả hổ báo kỵ mà Vệ Tông dẫn dắt, cho là niềm tự hào, vất vả bồi dưỡng ra cũng còn lại không mấy người. Hổ báo kỵ trước đây bách chiến bách thắng, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trong quá trình này cũng chết không ít, dù sao, bọn họ dù tinh nhuệ đến đâu, cũng chỉ là da thịt máu xương, đối mặt với loại thiên tai này vẫn quá yếu ớt. Nhìn thấy tất cả những điều này, sắc mặt Vệ Tông chỉ là một mảnh hờ hững, trên mặt hắn cơ hồ không có bất kỳ biểu cảm gì. Giống như tất cả những chuyện này, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì không thể chấp nhận. Thấy sự việc đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng không thể kiểm soát, Vệ Tông vẫn không chút hoang mang, mình vất vả thống nhất thế giới này, nhưng bây giờ, kèm theo bầu trời tan vỡ, người dưới tay mình sắp chết hết, nếu như người dưới tay mình toàn bộ chết hết, vậy mình còn tính là thống trị thế giới này sao? Vệ Tông dường như nghĩ đến vấn đề này, nhưng trên mặt Vệ Tông vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ, việc hoàn thành nhiệm vụ hay không đối với hắn mà nói không còn quan trọng. Thấy người trên mặt đất càng lúc càng ít, cơ bản đã chết gần hết, Vệ Tông trực tiếp quay đầu, về lại cung điện của mình. Cũng thật kỳ lạ, toàn bộ thực tại đều bị phá hủy gần hết, nhưng chỉ có cung điện sau lưng Vệ Tông là không bị tổn hại gì. Tựa hồ những mảnh vụn từ trên trời rơi xuống đều cố ý tránh né nơi này. Vệ Tông mang theo ánh mắt bình tĩnh, bước vào đại điện, tiếp đó, hắn xoay chuyển cơ quan sau long ỷ, sau một khắc, kèm theo tiếng răng rắc, long ỷ chậm rãi rời đi, lộ ra một cửa hang đen như mực, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong động khẩu. Sau một thoáng tối đen, rất nhanh, trước mắt xuất hiện ánh sáng. Đây là một mật thất nhỏ. Ở giữa mật thất có một chiếc bàn, và dễ thấy nhất chính là một quả cầu thủy tinh trên bàn. Từ trong quả cầu thủy tinh có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên tai bên ngoài. Thiên địa tan vỡ, núi sông sụp đổ, vô số lê dân bách tính hóa thành bụi trần. Tất cả những điều này đều diễn ra trong quả cầu thủy tinh. Và ngay cạnh quả cầu thủy tinh có một bóng người, đang nhàn nhạt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Chương 4646, đảo ngược, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến sớm hơn một chút. Bóng người kia nhìn thấy Vệ Tông, cũng không có vẻ gì ngạc nhiên. Tựa hồ đã biết Vệ Tông sẽ sớm trở lại, đến sớm hay đến muộn thì có gì khác nhau sao? Thần sắc Vệ Tông vẫn bình tĩnh vô cùng. Đúng vậy, không có khác nhau, ngược lại đại cục đã định. Bóng người kia mang theo một chút vẻ suy tư nhìn Vệ Tông trước mặt, dường như có chút trào phúng, ngươi quả thật đã bố trí một số thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của ta, chỉ tiếc vẫn thua một bậc, vì hôm nay ta đã chuẩn bị nhiều hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Nói xong, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Vệ Tông, cho nên ngươi thua không oan. Đến lúc này, Vệ Tông mới thấy rõ chân dung đối phương, đó là một gương mặt vừa có nét âm nhu tinh xảo vừa có nét anh tuấn vô song. Nếu đặt vào phàm trần, nhất định có thể làm nghiêng nước nghiêng thành, nhất là ngũ quan, tựa như thiên công tạo tác, tinh xảo đến cực điểm, không có một tì vết nào có thể tìm ra. Điều kỳ dị hơn chính là, khí chất toát ra từ người đối phương, vừa không phải dương cương của nam giới, cũng không phải âm nhu của nữ giới, hình như có một loại vẻ đẹp mâu thuẫn khó có thể diễn tả thành lời, khiến người ta nhìn không thấu. Vệ Tông cũng không quá kinh ngạc, dù sao những kẻ có thể đi đến bước này đều là những tồn tại đỉnh phong trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Trải qua vô số kỷ nguyên tang thương, những lão quái vật khó có thể tưởng tượng, tại hạ là người U Huyền Thiên, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Đối phương lên tiếng trước, Vệ Tông cũng không giấu giếm, chỉ hơi đưa tay, Vệ Tông, hắn không dùng danh xưng Thái Sơ kiếm chủ của mình, dù sao cái danh xưng đó chỉ đại diện cho quá khứ của hắn. Cho nên lần này, hắn dứt khoát dùng bản danh của mình, mặc dù trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, việc tiết lộ tên thật có nguy hiểm tương đối lớn, nhưng với những tồn tại ở cảnh giới của Vệ Tông thì cũng không sao. Những kẻ có thể gây tổn thương đến mình thì không đáng dùng loại thủ đoạn nhỏ này. Còn những kẻ không gây tổn thương được mình mà mưu toan dùng tên thật để tấn công thì chỉ là muốn chết. Cho nên, khi nghe Vệ Tông báo tên thật, người U Huyền Thiên cũng không có gì kỳ lạ. Trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, những lão quái vật có tính cách quái dị không phải là số ít. Cũng không thiếu những người như Vệ Tông. Được, Vệ Tông các hạ, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Lần này ngươi thua rồi, người thắng cuộc cuối cùng của cửu trọng thí luyện này là ta. Người U Huyền Thiên, lúc này, nghe người U Huyền Thiên nói, Vệ Tông không có biểu hiện gì khác, chỉ tiếp tục nhìn quả cầu thủy tinh trước mặt, nhìn thấy người trong đó cuối cùng cũng bị đánh giết triệt để. Vệ Tông lúc này mới tin chắc, thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Thế là, đến tận giờ phút này, trên mặt Vệ Tông mới lộ ra một nụ cười. Ngươi xác định, người thắng là ngươi sao? Ngươi có ý gì? Người U Huyền Thiên nhíu mày. Không có ý gì, chỉ là muốn hỏi các hạ. Nhiệm vụ của ngươi, hẳn là ngăn cản ta đúng không? Theo lý thuyết, chỉ cần nhiệm vụ của ta thất bại, thì xem như ngươi thành công. Không sai, ngươi đã đoán được, vậy tại sao khi thấy nhiệm vụ của mình thất bại, ngươi vẫn thờ ơ như vậy? Lúc này, người U Huyền Thiên đã cảm thấy có gì đó không bình thường. Thấy vậy, trên mặt Vệ Tông lại xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, hắn không trả lời câu hỏi của người U Huyền Thiên mà tự mình nói về bản thân mình. Thực ra, từ rất sớm trước đó, ta đã bắt đầu suy tư, ta đang suy tư, nhiệm vụ của ta là gì, và nhiệm vụ của ngươi là gì, bởi vì trên đường đi, ta làm mọi việc đều không bị bất kỳ cản trở nào. Cứ như thể ngươi căn bản không tồn tại vậy, mà, không tồn tại thì không thể nào, ngươi chắc chắn phải tồn tại, cho nên, chỉ có một khả năng, đó là, ta không quan sát được sự tồn tại của ngươi, còn ngươi lại có thể âm thầm quan sát nhất cử nhất động của ta, nhưng lại không có cách nào làm được nhiều việc, chỉ có như vậy mới phù hợp với quy tắc thí luyện. Ưu thế của ngươi là núp trong bóng tối, nhưng thế yếu là, việc ngươi có thể làm có hạn, ta có thể làm nhiều việc, nhưng lại không quan sát được sự tồn tại của ngươi, đây là quy tắc của trò chơi, thí luyện tất nhiên phải công bằng, nhưng sau đó ta lại phát hiện, như vậy dường như vẫn chưa đủ công bằng. Nói xong, Vệ Tông nhíu mày, bởi vì ta chắc chắn không thể phát hiện ra ngươi, còn ngươi lại có thể giám sát nhất cử nhất động của ta. Vậy chẳng phải ta quá bị động sao? Bất kể ta làm gì, đều bị ngươi giám sát, mọi thủ đoạn của ta đều bị ngươi nhìn thấy. Đã như vậy, mặc kệ ta muốn đối phó ngươi như thế nào, cũng tự nhiên bị ngươi phát hiện, sau đó tìm cách phá giải, cho nên, điều này chắc chắn không công bằng, ta nhất định còn có nhiều ưu thế hơn. Thế là rất nhanh, ta đã phát hiện ra, ưu thế của ta rốt cuộc là gì. Nói đến đây, sắc mặt Vệ Tông cuối cùng cũng giãn ra, nghe những lời của Vệ Tông, sắc mặt người U Huyền Thiên càng ngày càng khó coi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn phát hiện, mặc dù đã theo dõi Vệ Tông một thời gian dài như vậy, nhưng dường như hắn không hiểu chút nào về Vệ Tông, giờ đây hắn mới phát hiện, sự việc dường như đã vượt quá sự kiểm soát của mình. Thực ra, ngay khi mới đến thế giới này, ta cũng không biết nhiệm vụ của mình là gì, cũng không có bất kỳ nhắc nhở nào, thế là, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Để nắm quyền kiểm soát mọi thứ, ta bắt đầu mượn sức mạnh của Hổ Báo Kỵ, san bằng mọi thế lực phản đối, nắm quyền kiểm soát thế giới này, đồng thời cũng là để tìm ra sự tồn tại của ngươi. Cho nên, Vệ Tông vừa cười vừa nói, dường như biểu hiện này của ta đã khiến ngươi hiểu lầm rằng nhiệm vụ của ta là thống trị thế giới. Này, sắc mặt người U Huyền Thiên hoàn toàn tối sầm lại, hắn đúng là đã nghĩ như vậy, bởi vì hắn không giống với Vệ Tông, nhiệm vụ của hắn xuất hiện ngay khi vừa đến thế giới này. Đó là phải ngăn cản Vệ Tông hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Cho nên, khi thấy Vệ Tông bắt đầu xây dựng quân đội quét sạch các nước, hắn liền cho rằng, nhiệm vụ của Vệ Tông là bình định tất cả, thống trị quốc gia này, vì vậy, hắn đã sớm bắt đầu sắp đặt muốn ngăn cản Vệ Tông. Bất quá, khi hắn còn chưa kịp sử dụng những thủ đoạn của mình thì một điều bất ngờ đã xảy ra. Đó chính là quả cầu thủy tinh này. Khi Vệ Tông quét sạch các nước được hơn một nửa, tại một nước nhỏ bị Vệ Tông hủy diệt, Vệ Tông đã tìm thấy vật này. Thổ dân của thế giới này đương nhiên không biết đây là vật gì, nhưng cả Vệ Tông và người U Huyền Thiên đều biết rất rõ. Đây chính là bản nguyên của thế giới này, hay nói đúng hơn, là hóa thân của bản nguyên ở thế giới này. Người bình thường không biết cách sử dụng vật này, nhưng Vệ Tông và người U Huyền Thiên thì biết. Chương 4647, thời không đạo quả. Khi nhận được bản nguyên thế giới này, trong đầu Vệ Tông cuối cùng cũng xuất hiện nhắc nhở về nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, thực ra không phải cái gọi là thống nhất thế giới này, mà là tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong thế giới này. Vệ Tông mỉm cười nhìn người U Huyền Thiên cách đó không xa. Lúc này, sắc mặt của người U Huyền Thiên dần dần trở nên tái nhợt. Những lời Vệ Tông nói khiến hắn như rơi vào hầm băng. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao Vệ Tông vẫn luôn không hề hoang mang. Thì ra, việc mình cho rằng đang ngăn cản Vệ Tông lại là đang giúp Vệ Tông hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Tông đã hoàn toàn lừa gạt hắn, người này thật thâm sâu, thật là một tâm tư độc ác. Người U Huyền Thiên tâm niệm cấp chuyển, dường như đang nghĩ cách phá cục, nhưng rất đáng tiếc, không có bất kỳ cách phá cục nào. Tất cả thực ra đã trở thành kết cục đã định, đúng như chính hắn đã nói, khi Vệ Tông đến được đây, tất cả đã kết thúc. Không sai, đã kết thúc, chỉ có điều, bây giờ người thua đã biến thành chính hắn. Vệ Tông lại không để ý đến sắc mặt người U Huyền Thiên đang dần tái nhợt. Giọng điệu của hắn vẫn bình thản vô cùng. Thực tế, từ lúc đó, trong lòng ta đã đoán ra được mọi chuyện, hiểu rõ được ưu khuyết điểm thực sự của ngươi và ta. Ưu thế của ngươi đơn giản là núp trong bóng tối, có thể thấy tất cả hành động của ta, còn ưu thế của ta là ở chỗ, ngươi không hề biết nhiệm vụ của ta là gì, vì vậy, điều ta cần làm thực ra chỉ là đánh lừa ngươi mà thôi, khiến ngươi nghĩ rằng nhiệm vụ của ta là thống trị thế giới này. Cho nên, sau khi có được bản nguyên thế giới, ta cố ý dùng nó để giúp mình thống nhất thế giới. Sau khi thống nhất, ta liền cất giấu nó đi, giả vờ như không bao giờ dùng đến nữa, bởi vì, nhìn bề ngoài, mục đích của ta đã đạt được. Vệ Tông càng nói như vậy, sắc mặt người U Huyền Thiên càng khó coi, bởi vì, mọi hành vi của hắn đều nằm trong tính toán của Vệ Tông. Hắn thật sự cho rằng Vệ Tông muốn thống nhất thế giới này. Hắn thậm chí còn thấy Vệ Tông gieo cấm chế lên bản nguyên thế giới, một bộ dáng vẻ như không cần đến bản nguyên thế giới này nữa. Cho nên, hắn đương nhiên muốn phá hoại hành động của Vệ Tông, hắn âm thầm ghi nhớ cách phá giải cấm chế, sau đó nhân lúc Vệ Tông cuối cùng đã gần như thống trị thế giới, cũng là lúc Vệ Tông buông lỏng nhất, khởi động bản nguyên thế giới này, rồi phá hủy tất cả. Không ngờ, thứ này lại là một tính toán của Vệ Tông. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt người U Huyền Thiên có chút khổ tâm, là ta thua, dù thua, nhưng hắn tâm phục khẩu phục, dù sao, Vệ Tông đã tính toán quá sâu, tính toán kỹ lưỡng tất cả của hắn, bị một người như vậy đánh bại, hắn cũng không có gì không phục, người U Huyền Thiên chịu thua, tất cả, mọi thứ đều đã kết thúc, và đến lúc này, bên tai Vệ Tông cuối cùng cũng vang lên nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Cùng lúc đó, sắc mặt người U Huyền Thiên lại có chút thoải mái, rõ ràng là hắn đã nhận được nhắc nhở về việc nhiệm vụ thất bại. Cho nên, kết thúc rồi, thân ảnh người U Huyền Thiên chậm rãi phai nhạt, hóa thành từng đốm sáng tiêu tan, sắc mặt hắn có chút cô tịch, dù sao, đều đã đến trọng thời không thứ 9, cách thất bại cuối cùng chỉ còn một bước chân, thất bại ngay trước mắt, quả thực vẫn còn chút không cam tâm, chỉ có điều, không cam tâm cũng vô ích, ngay trước khi biến mất, trong một sát na cuối cùng, người U Huyền Thiên nhìn sâu vào Vệ Tông, như muốn khắc ghi dáng vẻ của Vệ Tông vào trong đầu. Nhìn xem hoàn toàn biến mất, Vệ Tông lại hít vào một hơi thật dài, hắn chuẩn bị nghênh đón thành quả thắng lợi của chính mình. Cửu trọng thí luyện, mình đã hoàn toàn thông qua, thế giới trước mắt bắt đầu vỡ nát, tiếp đó, phía trước phát sinh từng màn, như ánh sáng tại trước mặt Vệ Tông từng cái hiện lên. Đây là tất cả kinh nghiệm khảo nghiệm trước đây của Vệ Tông. Đối mặt tất cả đối thủ, Vệ Tông đều đánh tan bọn họ, tiếp đó, tất cả lưu quang hội tụ lại với nhau, tạo thành một đạo đại môn. Vệ Tông nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia, phảng phất vượt qua một đạo giới hạn vô hình, trong nháy mắt, hắn bước vào một cái thế giới mới, trước mắt, quang ảnh cùng màu sắc giống như bị xoắn nát hoàn toàn. Biến ảo khó lường, lúc này, trong lòng Vệ Tông dâng lên một cỗ cảm giác lạc lõng khó nói. Phảng phất hắn bây giờ đang đứng ở tận cùng của vô tận thời không, lại tựa hồ như đang ở điểm xuất phát của nó, hết thảy trước mắt, phảng phất là một bức tranh thời không đan xen, bây giờ, quá khứ, tương lai ở đây hiển lộ, tạo thành một bức kỳ cảnh làm cho người hoa mắt chóng mặt. Hắn phảng phất đang ở trong một vòng xoáy thời không, bốn phía là tầng tầng lớp lớp mảnh vụn thời không, chúng không ngừng xoay tròn, va chạm, dung hợp, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Vệ Tông cố gắng ổn định tâm thần, nhưng cảnh tượng trước mắt lại như thủy triều mãnh liệt ập đến, khiến hắn không thể kháng cự. Hắn có thể thấy dòng sông lịch sử quá khứ chảy xuôi trước mắt, những năm tháng đã mất phảng phất tái hiện trong khoảnh khắc này, những sự vật từng quen thuộc, những huy hoàng và tang thương xưa kia đều lần lượt lộ ra trước mắt hắn. Hắn lại có thể thấy cánh cổng thời không tương lai chậm rãi mở ra, bên trong tràn đầy vô hạn khả năng và điều chưa biết, khiến hắn vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa sợ hãi. Ở nơi đây, vô số mảnh vụn thời không phiêu đãng trong hư không, chúng rực rỡ chói mắt như những vì sao, lại uyển chuyển linh động như dòng nước trôi, những mảnh vỡ này tỏa ra đủ loại tia sáng kỳ dị. Chúng từ từ hội tụ trước mắt Vệ Tông, phảng phất nhận được một loại lực lượng thần bí triệu hồi. Theo các mảnh vụn thời không hội tụ, một đoàn ánh sáng chói mắt dần dần thành hình. Quang đoàn này tỏa ra ánh sáng nhu hòa mà mãnh liệt. Nó xoay tròn, nhảy nhót trong hư không, giống như có sinh mệnh. Bên trong chùm sáng, sức mạnh thời không đang điên cuồng phun trào, tạo thành những cảnh tượng kỳ ảo. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô tận cảnh tượng luân chuyển không ngừng trong quang đoàn. Phảng phất tinh hoa thời không của toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn đều được ngưng kết ở trong đó. Cuối cùng, quang đoàn dần dần thu liễm ánh sáng, hóa thành một trái cây mang khí tức hài hòa. Trên bề mặt trái cây có những đường vân thần bí, phảng phất ghi lại toàn bộ huyền bí thời không của vũ trụ đa nguyên vô hạn. Vệ Tông biết đây chính là thời không đạo quả trong truyền thuyết. Nó ẩn chứa vô tận sức mạnh thời không, đây chính là thứ mình cần. Hắn cẩn thận đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng trái thời không đạo quả lên, trái cây trong tay hắn hơi rung động, phảng phất sinh ra một sự cộng hưởng kỳ diệu với hắn. Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh thời không trong khoảnh khắc này, hòa làm một thể với chính mình, phảng phất mình hóa thân thành đại đạo thời không của toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn. Khoảnh khắc này, hắn phảng phất đứng trên đỉnh cao thời không, quan sát hết thảy của toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn. Chương 4648, vô thượng. Vô thượng, thời không đạo quả dung hợp với Vệ Tông, giúp Vệ Tông hoàn toàn bù đắp mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Trong tứ đại sức mạnh trí cao, luân hồi, kết thúc, vận mệnh đều đã viên mãn, còn sức mạnh thời không trước đó chưa thể viên mãn, dưới sự trợ giúp của thời không đạo quả, cũng nhanh chóng tiến thẳng đến cảnh giới viên mãn, ở trạng thái hợp nhất với thời không đạo quả, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ quá khứ, hiện tại và tương lai của toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn. Dường như thời gian không còn ý nghĩa trong mắt hắn, quá khứ không phải không thể thay đổi, tương lai cũng chưa chắc không thể dự báo. Đến cảnh giới hiện tại, chỉ cần một ý niệm, liền có thể thay đổi rất nhiều, nhưng Vệ Tông bây giờ lại có một dự cảm mơ hồ. Đó là, cho dù mình có năng lực thay đổi tất cả, nếu thật sự làm như vậy, vẫn sẽ có nguy hiểm, chẳng lẽ vẫn là do cảnh giới của mình chưa tới? Vệ Tông nhíu mày, ở trạng thái hợp nhất với đạo quả, đương nhiên hắn có thể thấy tương lai của chư thiên vạn giới. Đó là một tương lai hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tan vỡ, ngoại trừ một số ít cường giả đã sớm rời đi, tất cả sinh linh khác đều cùng chư thiên vạn giới đi đến mạt lộ cuối cùng. Đây chính là kết cục bình thường của chư thiên vạn giới. Nhưng Vệ Tông không muốn kết cục như vậy, hắn vừa định thay đổi vận mệnh của chư thiên vạn giới. Nhưng ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ đó, từ nơi sâu xa đã có cảm giác nguy hiểm truyền đến. Dường như cảnh cáo Vệ Tông không nên làm vậy, bởi vậy, Vệ Tông cuối cùng đành coi như không có gì xảy ra. Hắn không vội vàng nhất thời, chuyện của chư thiên vạn giới rất phức tạp, Vệ Tông vốn dự định thành tựu vô thượng chi cảnh rồi sẽ giải quyết hết. Mà chỉ cần tứ đại sức mạnh chí cao của Vệ Tông viên mãn, hắn có thể bắt đầu xung kích vô thượng chi cảnh, bây giờ, không còn bao lâu nữa sẽ đạt đến viên mãn tứ đại sức mạnh chí cao. Vệ Tông bất động, ngồi xếp bằng trong vô tận hỗn độn, vào lúc này, thời gian thực ra đã mất đi ý nghĩa. Đối với Vệ Tông đã nắm giữ thời không đạo quả, dù là ước vạn năm, hay chỉ trong nháy mắt, cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Cho nên, chớp mắt sau, Vệ Tông chậm rãi đứng dậy, vỗ tay cười lớn, thành rồi, lúc này, luân hồi, kết thúc, vận mệnh, và cuối cùng là thời không, cuối cùng đã hoàn toàn viên mãn, tứ đại sức mạnh chí cao, toàn bộ viên mãn, đây là một hành động vĩ đại chưa từng có, sau này, có lẽ cũng sẽ không ai làm được nữa. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, quá khứ hay tương lai đều không còn bí mật trong mắt hắn. Thì ra đến được bước này, tất cả đã định sẵn sao? Nếu như trước đây Vệ Tông còn hơi nghi ngờ liệu mình có thể thành tựu vô thượng, có thể cứu vớt chư thiên vạn giới hay không, thì đến tình trạng này, trong lòng hắn không còn chút nghi hoặc nào, bởi vì tương lai mọi thứ không còn bất kỳ sự mờ mịt nào. Tất cả nhánh rẽ của tương lai, tất cả khả năng đã quan sát được, lúc này đều hợp nhất thành một kết quả cuối cùng, một kết quả mà Vệ Tông nhất định sẽ thành tựu. Hít một hơi thật sâu, Vệ Tông lại từng bước bước ra, lúc này Vệ Tông cũng không ngờ rằng, mình cứ thế triệt để thành tựu vô thượng chi cảnh, không sai, không có bất kỳ bất ngờ nào, cứ thế bình bình đạm đạm, Vệ Tông trực tiếp thành tựu vô thượng chi cảnh, giống như việc hắn sinh ra là để bước lên nấc thang này vậy. Không có bất kỳ dị tượng nào, giữa thiên địa, không có bất kỳ chấn động nào, mọi thứ cứ bình thường như vậy, nhưng Vệ Tông biết, mình quả thực đã bước vào vô thượng chi cảnh, hắn bây giờ, khác hoàn toàn so với trước kia, Vệ Tông ở đỉnh phong chủ tể cảnh đã bị kẹt vô tận thời gian. Lúc này đột phá, nước chảy thành sông, tự nhiên như thủy ngân. Vệ Tông khẽ cử động thân thể, hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình bây giờ không có bất kỳ sức mạnh nào. Nói cách khác, nhìn bề ngoài, hắn không khác gì một phàm nhân, thay vào đó là các loại quy tắc. Hiện tại, hắn đơn giản đã trở thành hóa thân của quy tắc, vô tận quy tắc của toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn không ngừng diễn hóa trong cơ thể hắn. Vệ Tông cảm nhận được, nếu mình muốn, thậm chí có thể tái hiện toàn bộ vũ trụ đa nguyên vô hạn. Nhưng việc này không cần thiết, chỉ khẽ cảm nhận sức mạnh của bản thân, Vệ Tông không do dự nhiều, bước một bước. Trong nháy mắt đã từ vô tận hỗn độn đến trước chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới vốn vô cùng to lớn, lúc này trong mắt Vệ Tông, chỉ như hạt bụi nhỏ bé. Vệ Tông búng tay, chư thiên vạn giới trong nháy mắt đã nằm trong lòng bàn tay Vệ Tông. Những vấn đề của chư thiên vạn giới trước đây, vào lúc này trong mắt Vệ Tông, chẳng là gì cả. Vào lúc này, Vệ Tông trong nháy mắt nhìn thấu căn bệnh của chư thiên vạn giới. Nguyên nhân nằm ở bốn cường giả hồng mông cảnh, bốn cường giả hồng mông cảnh này là người bảo vệ chư thiên vạn giới. Nhưng đồng thời, họ cũng khóa chặt chư thiên vạn giới, ngăn cản cường giả bên trong chư thiên vạn giới giao lưu với bên ngoài. Lợi và hại trong đó, thật khó nói, nhưng nếu chỉ như thế thì không sao. Bốn cường giả hồng mông cảnh này chỉ phong tỏa chư thiên vạn giới. Nhưng thực tế, không đơn giản như vậy. Lúc này Vệ Tông lại nhìn kỹ, trên người bốn cường giả hồng mông cảnh có những làn khói đen đậm đặc. Cắm sâu vào chư thiên vạn giới, mỗi người một làn khói đen, tổng cộng bốn làn khói đen cường tráng. Cắm sâu vào chư thiên vạn giới, họ đang hấp thụ bản nguyên của chư thiên vạn giới. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến chư thiên vạn giới suy vong. Thực tế, chư thiên vạn giới tuy là một thế giới cổ xưa, nhưng dù sao thế giới này cũng rất lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, bản nguyên thế giới vô cùng thịnh vượng. Theo lẽ thường mà nói, một thế giới thịnh vượng như vậy, cường giả xuất hiện lớp lớp, không nên nhanh chóng đi đến diệt vong. Bây giờ, mọi chuyện đã rõ, thì ra căn nguyên của mọi chuyện nằm ở bốn kẻ gọi là cường giả hồng mông cảnh. Bề ngoài, họ là thần hộ mệnh của chư thiên vạn giới, nhưng thực tế, họ là quỷ hút máu của chư thiên vạn giới. Vệ Tông đã sớm thắc mắc, cái gọi là cường giả hồng mông cảnh là gì mà có sức mạnh lớn như vậy? Có thể áp đảo chủ tể cảnh, thì ra, họ luôn hấp thụ bản nguyên của chư thiên vạn giới, như vậy cũng không có gì lạ. Hút bản nguyên của chư thiên vạn giới, chiến đấu với họ tương đương với việc đối đầu với toàn bộ chư thiên vạn giới. Sức mạnh khủng khiếp của thế giới khổng lồ chư thiên vạn giới thực sự là khó có thể tưởng tượng. Căn bản không phải chủ tể cảnh bình thường có thể so sánh được. Cho dù là Vệ Tông trước đây, khi chưa nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao, cũng không thể sánh bằng. Chương 4649, chư thiên vạn giới. Phá cục, mà rõ ràng, cường giả hồng mông cảnh này, không đơn giản như vậy, họ không phải tự nhiên sinh ra. Vệ Tông lại nhìn vào họ, trên thân tứ đại cường giả hồng mông cảnh, mỗi người đều có một tuyến quy tắc, tuyến quy tắc này nối liền đến sâu thẳm trong hư không vô ngần. Vệ Tông biết, đó là lĩnh vực của cường giả vô thượng chi cảnh, quả nhiên, là bút tích của họ. Vệ Tông mặt không chút cảm xúc, đến cảnh giới này rồi, không có gì có thể làm cho hắn rung động. Thực tế Vệ Tông không ngạc nhiên chút nào, dù sao, trước khi tấn thăng vô thượng chi cảnh, Vệ Tông đã có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng thay đổi quá khứ tương lai. Nhưng lúc đó, hắn cảm thấy việc cứu vớt chư thiên vạn giới vẫn là một chuyện rất nguy hiểm. Chuyện có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, ai là người đứng sau, đã rất rõ ràng, nhưng Vệ Tông lúc này, đương nhiên sẽ không để ý đến nguy hiểm đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng tay, bốn tuyến quy tắc liền trong nháy mắt đứt đoạn. Tiếp đó, ngay khoảnh khắc sau, bốn cường giả hồng mông cảnh dường như cảm ứng được điều gì. Họ phát hiện tuyến quy tắc sau lưng mình biến mất, lộ vẻ giận dữ, rồi ngay sau đó là sợ hãi, một nỗi sợ không thể hình dung. Là ai có thể cắt đứt tuyến quy tắc nối liền đến vô thượng chi vực? Có thể làm được điều này, tuyệt đối là cường giả vô thượng chi cảnh, lẽ nào có cường giả vô thượng chi cảnh mới đến? Tiếp đó, khi bọn họ còn chưa kịp tiếp tục sợ hãi, họ đã cảm thấy một luồng cự lực tràn trề không thể hình dung đang lôi kéo họ rời khỏi chư thiên vạn giới. Lực lượng này khổng lồ, đơn giản không thể hình dung. Phải biết rằng, họ đã chiếm cứ chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu năm, cơ hồ đã hòa làm một thể với chư thiên vạn giới. Nhưng giờ đây, họ bị tách ra khỏi chư thiên vạn giới một cách nhẹ nhàng, mà chư thiên vạn giới thậm chí còn không hề bị tổn thương. Sau khi bị Vệ Tông cưỡng ép tách ra, những làn khói đen trên người bốn cường giả hồng mông cảnh tự nhiên cũng tách rời khỏi chư thiên vạn giới, và cùng lúc đó, những vực ngoại thiên ma dựa vào khói đen trên người họ cũng trong nháy mắt hóa thành vô số bụi mù tiêu tan. Từ chín trụ ma thần đến những ma binh cấp thấp nhất, tất cả đều biến mất. Vực ngoại thiên ma nhất tộc cứ thế tiêu tan không thấy. Bên ngoài chư thiên vạn giới, Vệ Tông nhìn bốn cường giả hồng mông cảnh trước mặt như nhìn bốn con côn trùng. Thực tế họ cũng không khác mấy, chỉ là bốn con sâu mọt chiếm cứ trên chư thiên vạn giới không ngừng hút máu mà thôi. Khi Vệ Tông nhìn kỹ bọn họ, bốn cường giả hồng mông cảnh cũng phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Tông. Họ vội vàng truyền ra vô số tin tức, dường như đang cầu xin Vệ Tông tha thứ, nhưng Vệ Tông lúc này không muốn để ý đến họ. Vệ Tông đã biết mọi chuyện, họ có nói gì cũng vô ích. Thế là khoảnh khắc sau, bốn kẻ được gọi là cường giả hồng mông cảnh bị Vệ Tông dễ dàng nghiền nát, không khác gì nghiền chết bốn con côn trùng. Tiếp đó, Vệ Tông lại búng tay, họ sau khi bị Vệ Tông nghiền nát đã hóa thành năng lượng tinh thuần, cứ thế chảy vào chư thiên vạn giới, hoàn toàn bổ sung bản nguyên của chư thiên vạn giới. Vốn dĩ, bản nguyên của chư thiên vạn giới đã thiếu hụt, chỉ một vạn năm nữa sẽ không chống đỡ được. Bây giờ, sau khi được bổ sung bản nguyên, chư thiên vạn giới lại trở nên thịnh vượng. Theo xu hướng này tiếp tục phát triển, chư thiên vạn giới sẽ đi đến đỉnh cao hơn. Vệ Tông có thể thấy, chư thiên vạn giới sau này vẫn sẽ có không ngừng cường giả xuất hiện. Hết người này đến người khác, những cường giả không ngừng xuất hiện sẽ duy trì bản nguyên thịnh vượng của chư thiên vạn giới. Thêm vào đó không còn sự cản trở của bốn kẻ được gọi là cường giả hồng mông cảnh. Cường giả trong chư thiên vạn giới cũng có thể tùy ý đi du ngoạn bên ngoài, giao lưu với thế giới khác. Càng quan trọng chính là, bọn hắn có thể đi cướp đoạt căn nguyên của những thế giới khác, để bổ khuyết cho thế giới này vốn không đủ bản nguyên. Cho nên, chư thiên vạn giới hưng thịnh, sau khi bốn hồng mông cảnh này bị triệt để nghiền nát, đã là chuyện định trước. Vào khoảnh khắc bốn cường giả hồng mông cảnh hoàn toàn biến mất, tất cả cường giả trong chư thiên vạn giới đều cảm nhận được sự khác biệt của thế giới. Tựa như có một thứ gì đó trước đây vẫn luôn áp chế trên đầu bọn hắn. Loại uy hiếp mơ hồ cùng khói mù, trong nháy mắt biến mất, thêm vào việc Vệ Tông bổ sung bản nguyên cho chư thiên vạn giới. Rất nhiều cường giả trong lòng bị khuấy động, vậy mà liền đột phá. Trong nháy mắt, những tia sáng đột phá liên tiếp xuất hiện trong chư thiên vạn giới. Từ thế giới này đến thế giới khác, liên thành một mảnh, mà các cường giả bước thứ ba lại cảm ngộ sâu sắc hơn. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, bên ngoài chư thiên vạn giới còn có thế giới khác, cảm giác của bọn hắn trước đây bị một loại lực lượng bí ẩn che giấu. Nhưng bây giờ, cổ sức mạnh này tiêu tan, đồng nghĩa với việc bọn hắn có thể rời khỏi chư thiên vạn giới. Đi ra bên ngoài thực tế nhìn xem, còn các cường giả chủ tể cảnh, cảm giác về tất cả những điều này lại càng thêm rõ ràng. Từng cường giả chủ tể cảnh trong nháy mắt đi tới bên ngoài chư thiên vạn giới. Bọn hắn đã sớm biết bên ngoài còn có thế giới, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đi ra. Rất nhanh, từng cường giả chư thiên vạn giới liền thấy Vệ Tông ở cách đó không xa. Không thể không thấy, bởi vì lúc này Vệ Tông chiếm trọn tầm mắt của bọn hắn. Sự tồn tại của hắn rất rõ ràng. Rõ ràng là Vệ Tông cố ý làm như vậy. Rất nhanh, người quen đi tới trước mặt Vệ Tông, người thế mà thật sự làm được. Đế Lâm ngạc nhiên nhìn Vệ Tông từ trên xuống dưới dò xét. Hắn tự nhiên không phải kẻ ngốc, biết rằng có thể giải quyết tứ đại cường giả hồng mông cảnh kia. Chỉ có người bạn thân trước mặt này, Minh Hoàng đứng bên cạnh hắn, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Bên cạnh hắn, Cơ Vũ Lam lúc này đang trốn sau lưng Minh Hoàng, nhìn Vệ Tông trước mặt, luôn cảm thấy có chút xa lạ. Dù sao, Vệ Tông lúc này so với Vệ Tông mà nàng biết trước đây, gần như có sự thay đổi long trời lở đất. đến mức hiện tại nàng có chút không dám lên tiếng nhận nhau. Bất quá, nàng không có động đậy, ngược lại Vệ Tông tiến lên trước, sờ lên tóc Cơ Vũ Lam, không tệ, cũng đã tiêu giao cảnh, xem ra trong khoảng thời gian này, người không hề lười biếng, đây là tự nhiên, Minh Hoàng cười ha hả nói, nhà đầu này sau khi trở về liền liều mạng luyện công, thậm chí còn xông vào Minh Hải một lần, lúc này mới nhanh chóng tiến vào tiêu giao cảnh, bây giờ chư thiên vạn giới phong tỏa đã được giải trừ, tiêu giao cảnh cũng có thể ra ngoài xông pha một lần. Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam, thế giới bên ngoài rất lớn, vô tận đa nguyên vũ trụ, là thiên hạ của những người trẻ tuổi các ngươi. Cơ Vũ Lam trong lòng có chút chua xót, nàng cố gắng luyện công như vậy, không phải là vì đuổi kịp bước chân của Vệ Tông sao? Nhưng bây giờ lại thấy Vệ Tông, nàng đã nhìn không thấu cảnh giới của Vệ Tông, đoán chừng đã đạt tới một trình độ mà mình hoàn toàn không thể lý giải được. Chương 4650, cố nhân. Hơn nữa, điều càng khiến Cơ Vũ Lam không thể chấp nhận được là, ngoài sự chênh lệch cực lớn về thực lực, còn có sự khác biệt về thân phận, gặp lại lần này, thân phận của hai người đã có sự chuyển biến cực lớn. Trước đây, khi nàng đi theo Vệ Tông du lịch, hai người là bạn bè, nhưng bây giờ, Vệ Tông lại nói chuyện vui vẻ với phụ thân nàng, rõ ràng bọn họ là bạn tốt nhiều năm. Ai, Cơ Vũ Lam thở dài một tiếng, không nói gì, che giấu rất kỹ tia cảm xúc trong lòng. Bất quá, dù nàng che giấu tốt đến đâu, làm sao Vệ Tông lại không nhìn ra được, lúc này Vệ Tông đã đạt đến một cảnh giới không gì không biết. Bất quá, Vệ Tông vẫn không nói gì. Cơ Vũ Lam có con đường riêng của mình, tương lai của nàng còn dài, Vệ Tông bây giờ cũng không muốn can thiệp, cứ để nàng tiếp tục đi, Cơ Vũ Lam sẽ bước vào chủ tể cảnh trong tương lai không xa. Tiếp đó, tiếp xúc đến luân hồi chi lực, đặt chân vào cảnh giới vô thượng, nói theo một nghĩa nào đó, nàng còn phù hợp với luân hồi chi lực hơn cả phụ thân nàng. Cả thiên tài mạnh nhất của cơ tộc, sinh tử đế quân, thậm chí, khi Cơ Vũ Lam đã bước vào cảnh giới vô thượng, sinh tử đế quân vẫn còn đang giãy giụa trong luân hồi. Không thể không nói, đây cũng là một loại số mệnh, sinh tử đế quân nghiên cứu luân hồi chi lực nhiều năm. Cuối cùng vẫn không hiểu được vận mệnh, hết thảy đã được định sẵn, giống như một trò đùa của vận mệnh, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng không nói gì nhiều mà chuyển ánh mắt sang một bên. Nơi đó, một vệt sáng đang nhanh chóng bay về phía Vệ Tông, rất nhanh, đạo ánh sáng đó tan đi, hóa thành một bóng nữ tử váy trắng tiến đến trước mặt Vệ Tông. Người đó tuy mang vẻ dịu dàng, nhưng lại có một sự sắc bén đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Hai khí chất mâu thuẫn này lại dung hợp một cách kỳ lạ trên người nàng. Phụ thân, người đến, chính là Bàng Nguyệt Giao. Lúc này, nàng lại gặp Vệ Tông, trong lòng cũng tràn đầy kích động, lại nhìn thấy con gái mình. Vệ Tông tuy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng cũng không chậm trễ. Hắn trực tiếp tiến lên, ôm nàng vào lòng. Với đứa con gái này, Vệ Tông có chút áy náy, vì kế hoạch của mình, hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị trùng sinh, nên sự trưởng thành của con gái, gần như không có sự giúp đỡ nào của hắn. Tất cả đều là do chính nàng cố gắng mới đạt được tình trạng như ngày hôm nay, có thể tưởng tượng, từng bước một, tự mình đi đến chủ tể cảnh, cần nghị lực và ý chí mạnh mẽ đến nhường nào, và lúc này, tương lai của Bàng Nguyệt Giao đã rõ ràng trong mắt Vệ Tông. Có người cha nắm giữ sức mạnh tứ đại chí cao này, thêm người mẹ cũng là người nắm giữ vận mệnh chi lực ở cảnh giới vô thượng, Bàng Nguyệt Giao sẽ dễ dàng nắm giữ tứ đại chí cao sức mạnh hơn rất nhiều. Trên thực tế, Bàng Nguyệt Giao phù hợp nhất với sức mạnh hòa hợp, không phải kết thúc chi lực mà Vệ Tông nắm giữ đầu tiên. Cũng không phải vận mệnh chi lực mà Đế Huyền nắm giữ, mà là thời không chi lực, điều này liên quan đến cơ duyên sau này của Bàng Nguyệt Giao. Lúc này Vệ Tông cũng không muốn nói nhiều, trong tương lai không xa, Bàng Nguyệt Giao sẽ lại nắm giữ đạo quả thời không, sau đó dùng nó để tiến vào cảnh giới vô thượng, việc nàng bước vào cảnh giới vô thượng thậm chí còn sớm hơn Cơ Vũ Lam một chút. Cho nên lúc này, Vệ Tông chỉ trò chuyện một chút với Bàng Nguyệt Giao, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người bạn tốt bên cạnh. Đế Lâm và Minh Hoàng, hai vị này cũng rất thú vị. Bọn họ ngược lại cũng có thể bước vào cảnh giới vô thượng. Trên thực tế, những lão già đã mắc kẹt ở đỉnh phong chủ tể cảnh nhiều năm như bọn họ, bước vào cảnh giới vô thượng cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, quá trình của hai người này lại có chút quanh co, bọn họ đều mắc kẹt rất nhiều năm, cuối cùng mới miễn cưỡng tiến vào cảnh giới vô thượng. Nhưng điểm này, Vệ Tông không muốn nói nhiều sẽ tiết lộ thiên cơ, có thể khiến hai người bọn họ mất hết hy vọng tiến vào cảnh giới vô thượng. Thấy Vệ Tông đang đánh giá hai người, Đế Lâm cười hắc hắc, ngươi nhìn ra gì sao? Nói cho hai chúng ta nghe một chút, với cảnh giới của ngươi bây giờ, đoán chừng có thể nhìn thấu hết thảy, bất kỳ bí mật nào cũng không thể giấu được, thiên cơ bất khả lộ. Vệ Tông chỉ lắc đầu, ngươi tên này, sao cũng trở nên lải nhải vậy rồi. Đế Lâm cười mắng một tiếng, nhưng hắn cũng biết, nếu Vệ Tông đã nói thiên cơ bất khả lộ, vậy thì thật sự không thể nói ra ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình. Yên tâm đi, tương lai của các ngươi, đều không tệ. Vệ Tông chỉ có thể hàm hồ nói một câu như vậy, nói thêm nữa thì thật không thể. Vậy thì xin nhận lời chúc phúc của ngươi, Minh Hoàng chậm rãi mở miệng, rồi nhìn Vệ Tông, bước tiếp theo, ngươi định làm gì? Chuyện của chư thiên vạn giới đã giải quyết, bước tiếp theo, tự nhiên là đi qua bên kia xem. Vệ Tông chỉ lên trên, các vị ở đây đều là cường giả chủ tể cảnh, bọn họ tự nhiên biết Vệ Tông chỉ cái gì, nơi đó chính là lĩnh vực của các cường giả cảnh giới vô thượng, khác với vô hạn đa nguyên vũ trụ, nơi đó như thế nào, không ai biết, Vệ Tông rất rõ ràng, đã đến được cảnh giới đó. Nghĩ đến đây, Đế Lâm và Minh Hoàng lại có chút ngưỡng mộ, đã từng có lúc, cảnh giới của bọn họ thậm chí còn cao hơn Vệ Tông một bậc. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã bỏ rơi bọn họ quá xa, hoàn toàn không thấy bóng lưng, chỉ có thể nói, cũng tại bọn họ không cố gắng, sau khi đạt đến đỉnh phong chủ tể cảnh, họ có chút an phận, không có dũng khí sống lại một đời như Vệ Tông. Lúc này, bất kể là Minh Hoàng hay Đế Lâm, đều cảm thấy có lẽ mình nên học theo Vệ Tông, tạo ra một chút thay đổi, nếu không, chỉ có thể cả đời mắc kẹt ở đỉnh phong chủ tể cảnh. Đó không phải là điều mà họ muốn, nếu như trước đây họ cảm thấy con đường phía trước đã đứt, không thấy tương lai, thì bây giờ, sự xuất hiện của Vệ Tông đã cho họ thấy rõ rằng con đường phía trước vẫn còn. Chỉ là xem họ có thể bước lên con đường này hay không. Cho nên, sự đột phá của Vệ Tông, theo một nghĩa nào đó, cũng là chỉ rõ phương hướng cho họ. Hai người có thể đạt đến đỉnh phong chủ tể cảnh, bất kể là thiên phú hay tâm tính ý chí, đều là những người đứng đầu, ngay cả trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, họ cũng là nhóm người mạnh mẽ nhất. Vì vậy, một khi họ đã quyết tâm, con đường phía trước sẽ bắt đầu mở ra. Nhìn thấy trạng thái của hai người, thấy họ lại có lòng tin, Vệ Tông cũng âm thầm gật đầu. Hai người bạn tốt này, mọi mặt đều tốt, chỉ là những năm gần đây có chút lười biếng, bây giờ bắt đầu phấn đấu cũng chưa muộn. Dù sao, đối với những cường giả chủ tể cảnh có tuổi thọ vô tận, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Từ khi họ quyết định, việc họ đi đến cảnh giới vô thượng gần như là chuyện chắc chắn. Chương 4651, rời đi. Bên này, Vệ Tông đối thoại với những cường giả chủ tể cảnh quen biết. Còn ở một bên khác, những cường giả chủ tể cảnh không quen Vệ Tông chỉ đứng nhìn từ xa. Đến khi thấy Vệ Tông dừng lại, bọn họ mới vội vàng tiến lên bắt chuyện với Vệ Tông. Vệ Tông không hề từ chối, dù sao hắn đã siêu thoát, lại đối diện với những cường giả chủ tể cảnh này. Bất kể trước đây có ân oán gì, bây giờ đều xóa bỏ, ngay cả khi hoàn toàn không quen biết, hắn cũng không ngại chỉ điểm cho đối phương vài câu. Trong chốc lát, mọi người trở nên vui vẻ hòa thuận, về sau, thậm chí ngay cả những người ở hỗn nguyên cảnh, thậm chí là tiêu giao cảnh cũng vội vàng đi lên. Chỉ mong Vệ Tông có thể chỉ điểm vài điều. Nói chuyện một hồi, Vệ Tông dừng lại, rồi nhìn lên bầu trời. Thấy hắn dừng lại, mọi người cũng vội vàng im lặng, dường như cảm ứng được điều gì. Chư vị, ta muốn rời đi, có duyên gặp lại. Vệ Tông nhìn lướt qua mọi người trước mặt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Cơ Vũ Lam và Bàng Nguyệt Giao một thoáng. Chỉ khẽ gật đầu với các nàng, rồi Vệ Tông không còn do dự, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Thấy bóng lưng Vệ Tông biến mất, mọi người có chút thất vọng hụt hẫng, đặc biệt là những người chưa được Vệ Tông chỉ điểm. Họ cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều. Đế Lâm và Minh Hoàng thì ngược lại, họ đã đứng ở đỉnh cao quá lâu, lúc này Vệ Tông đã chỉ rõ con đường tương lai cho họ. Họ không còn chút mê mang nào, chuẩn bị bắt tay vào con đường vô thượng của mình. Sau khi Đế Lâm và Minh Hoàng kết bạn rời đi, Cơ Vũ Lam do dự một chút, rồi liếc nhìn Bàng Nguyệt Giao ở cách đó không xa, cắn răng, vẫn từ bỏ ý định tiến lên trò chuyện. Dù sao, Bàng Nguyệt Giao là cường giả chủ tể cảnh, cả thực lực lẫn địa vị đều có sự chênh lệch rất lớn. Mặc dù nàng quen Vệ Tông, nhưng dù sao nàng không quen Bàng Nguyệt Giao, vì vậy, nàng lắc đầu rồi rời đi. Tuy nhiên, nàng không trở về chư thiên vạn giới mà đi đến vô hạn đa nguyên vũ trụ. Từ sâu thẳm trong lòng, nàng có một cảm giác, đó là cơ duyên của mình tồn tại ở vô hạn đa nguyên vũ trụ, chứ không phải ở cái gọi là chư thiên vạn giới. Cơ Vũ Lam rời đi, không có mấy ai để ý. Ngược lại, Bàng Nguyệt Giao có chút nghi hoặc nhìn bóng lưng của Cơ Vũ Lam. Nàng có chút kỳ lạ, cô nương này khi gặp cha mình có chút khác thường, nhưng nàng cũng không suy nghĩ quá sâu. Dù sao, bây giờ Bàng Nguyệt Giao cũng muốn đi lên con đường vô thượng của mình. Ngay khi Vệ Tông rời đi, đến được vực vô thượng, một đạo quả thời không lặng lẽ hiện lên trong lòng Bàng Nguyệt Giao. Đó không phải là Vệ Tông cố ý để lại cho Bàng Nguyệt Giao. Trên thực tế, thứ này coi trọng cơ duyên chứ không phải sự ép buộc. Chỉ có thể nói, bản thân Bàng Nguyệt Giao thật sự rất phù hợp với đạo quả thời không. Vì vậy, khi Vệ Tông rời đi, đạo quả thời không đã mất chủ nhân một cách tự nhiên tìm đến Bàng Nguyệt Giao. Điều này cũng có nghĩa là Bàng Nguyệt Giao chỉ cần tiếp tục luyện hóa đạo quả thời không, nắm giữ tất cả các quy tắc thời không và đại đạo bên trong, nàng có thể tự nhiên hoàn toàn nắm giữ thời không, sau đó nhờ đó đột phá cảnh giới vô thượng. Chỉ có thể nói, vận mệnh đúng là không thể đoán trước. Đối với người khác mà nói, cơ duyên đột phá cảnh giới vô thượng vô cùng xa vời. Nhưng đối với Bàng Nguyệt Giao, lại là một quá trình từng bước một, vô cùng đơn giản có thể đột phá. Nhận được thứ này, Bàng Nguyệt Giao tự nhiên trong lòng cũng có chút vui mừng. Trước đây, nàng còn đang buồn rầu không biết khi nào mình mới có thể đi tìm cha mẹ. Dù sao cảnh giới vô thượng vẫn còn có chút xa vời. Nhưng bây giờ, con đường đã tự xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ cần nàng tiếp tục đi theo con đường này, nàng đoán chừng không bao lâu nữa có thể gặp lại cha mẹ. Vệ Tông rời đi, đám người tan cuộc, kẻ ảo não có, người mừng rỡ cũng có, người không quan trọng cũng không thiếu. Chúng sinh vạn tượng, còn nhiều nữa, mà khi Vệ Tông rời đi, gần như trong nháy mắt, y cảm giác chính mình xuyên qua từng tầng không gian không thể diễn tả. Nói đúng hơn, kỳ thực đó không phải không gian, mà là những quy tắc hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này đã cô lập triệt để nơi các cường giả vô thượng chi cảnh tồn tại khỏi vô hạn đa nguyên vũ trụ. Nói đúng ra, cả hai không phải không ở trên một cấp độ không gian, mà là hoàn toàn không tồn tại ở cùng một phương diện quy tắc. Nơi các cường giả vô thượng chi cảnh tồn tại chính là phương diện quy tắc cao cấp hơn. Bọn hắn dễ dàng nắm giữ các loại quy tắc, thao túng hết thảy trong vô hạn đa nguyên vũ trụ. Trước đây, từ chỗ Đế Huyền, Vệ Tông đã biết được một chút bí mật của cường giả vô thượng chi cảnh. Đó là, so với cường giả dưới vô thượng chi cảnh, cường giả vô thượng chi cảnh giống người quản lý quy tắc thế giới hơn. Bọn họ có đủ loại quyền hạn, có thể làm được nhiều chuyện bất khả tư nghị, tỉ như, tùy ý đảo lộn thời không, người chết sống lại, dù thế giới hoàn toàn hủy diệt, bọn họ cũng có thể dễ dàng khôi phục nó như ban đầu mà không cần tốn bất kỳ sức lực dư thừa nào. Điều này rất không hợp lẽ thường. Trước đây, Vệ Tông cũng hơi nghi hoặc, nếu vậy, chẳng phải cường giả vô thượng chi cảnh có chút quá khoa trương? Sức mạnh từ đâu ra? Hơn nữa, tùy tiện thay đổi thế giới một cách không hợp lẽ thường như vậy, chẳng phải thế giới bị bọn họ tùy ý đùa bỡn? Trong tình huống này, sự trưởng thành của cá nhân còn có ý nghĩa gì? Nếu cường giả vô thượng chi cảnh muốn, hết thảy đều có thể do bọn họ sắp đặt, mỗi người từ khi sinh ra đến trưởng thành rồi chết đi đều nằm trong kế hoạch, có thể tùy ý thay đổi, như vậy, tất cả của mỗi người đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên, khi đột phá đến vô thượng chi cảnh, Vệ Tông hoàn toàn không thể hiểu được sức mạnh của cảnh giới này. Bây giờ, khi Vệ Tông thực sự đặt chân đến cảnh giới này, hắn mới hiểu ra, cường giả vô thượng chi cảnh có vẻ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng thực tế, hạn chế cũng rất nhiều, họ không thể muốn làm gì thì làm như trong tưởng tượng. Thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ giống như tù nhân, ngay cả việc rời đi cũng không thể. Như Vệ Tông bây giờ, sau khi đột phá đến vô thượng chi cảnh, y buộc phải rời khỏi vô hạn đa nguyên vũ trụ, đến vô thượng chi vực, bởi vì Vệ Tông đã cảm giác được, toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ bắt đầu bài xích y. Nếu y không đi, toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ sẽ sụp đổ, do y là một tồn tại cấp cao hơn, mang trên mình quy tắc cao cấp hơn, không phù hợp với toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ. Vô hạn đa nguyên vũ trụ tự nhiên không làm gì được y. Như vậy, cuối cùng bị hủy diệt chính là bản thân nó, điều này không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Chương 4652, vô thượng chi vực. Cho nên, Vệ Tông bất đắc dĩ phải vội vàng rời khỏi vô hạn đa nguyên vũ trụ, đến cái gọi là vô thượng chi vực. Bây giờ, y đã đến nơi, Vệ Tông xuyên qua tầng tầng quy tắc, cuối cùng đã đến đây. Khác với lần đầu tiên, khi đó cảnh giới của Vệ Tông chưa đủ, y không thể thấy rõ nhiều điều, những gì y có thể nhìn thấy chỉ là từng đám quang lớn lơ lửng trên không trung, không thấy gì khác. Bây giờ, khi Vệ Tông lại đến đây, y lập tức cảm nhận được từng đợt khí thế mạnh mẽ và sức mạnh đang phong tỏa mình. Trong đó, có một đạo khí tức quen thuộc, chính là Đế Huyền, ngươi đến nhanh hơn so với ta thôi diễn. Đế Huyền mỉm cười, tự nhiên tiến đến bên cạnh Vệ Tông. Lúc này, giữa hai người thậm chí không cần giao tiếp nhiều, dù sao cả hai đều nắm giữ vận mệnh, đã biết hết thảy, hoan nghênh ngươi, tân vô thượng chi cảnh. Chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Sau Đế Huyền, một lão nhân tay cầm quyền trượng, mặc bạch bào, thậm chí cả tóc và lông mày đều màu trắng, chậm rãi tiến lên, ngài khỏe, hoặc ta nên gọi ngài là Thương. Vệ Tông đã biết hết thảy, tự nhiên biết ý đồ đến của lão giả trước mặt. Thực tế, ngay khi y bước vào vô thượng chi cảnh, y đã hoàn toàn hiểu rõ tất cả, con đường mình phải đi là gì. Và cả sự thật, tên chỉ là một danh xưng, người muốn gọi thế nào thì cứ gọi, Thương chỉ là cái tên ta đặt cho mình sau khi đến nơi này. Không ít người ở vô thượng chi cảnh đều tự đặt tên mới cho mình. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như ngươi. Thương cười nhìn Vệ Tông, người nắm giữ thời không, tự nhiên biết Vệ Tông không muốn đổi tên, tên gì không quan trọng. Vệ Tông hơi mất kiên nhẫn lắc đầu, ngược lại, các ngươi thật là có thủ bút lớn, bố trí suốt 27.625 kỷ nguyên chỉ vì ta, ngươi là hy vọng duy nhất, vì ngươi. Chúng ta trả giá bao nhiêu cũng không tiếc, huống chi, thời gian đối với chúng ta vốn không đáng gì. Không đợi Thương trả lời, một cường giả thân trần, trên người có vô số phù văn lít nha lít nhít, lên tiếng trước, người này càng kỳ lạ, không có đầu, trên cổ là một chùm sáng, trong ánh sáng đó hiển thị vô số thế giới sinh diệt. Lục đạo luân hồi, Hoàng, người kia tự giới thiệu với Vệ Tông, à, thú vị. Vệ Tông cười nhạo một tiếng, tuy khinh thường, y biết những người này đang nói thật, thực ra, sau khi ta biết sự thật về vô thượng chi cảnh, ta rất thương hại các ngươi, vì các ngươi thực sự chỉ là một đám tù nhân bị giam ở đây, không thể thoát thân. Vệ Tông nhìn những người ở vô thượng chi cảnh trước mặt, vẻ mặt có chút khó hiểu. Đúng vậy, vốn tưởng vô thượng chi cảnh là siêu thoát, kết quả khi thực sự đến cảnh giới này mới phát hiện, chẳng có siêu thoát nào, đây là một cái lồng giam mới. Lại một cường giả vô thượng chi cảnh, có chút bi thương mở lời, đây là ngô, không phải như vậy, chúng ta phải siêu thoát. Ngày càng nhiều cường giả vô thượng chi cảnh lên tiếng, quy tắc thế giới không nên như thế này. Chúng ta không nên bị giam ở đây, chúng ta muốn siêu thoát, chúng ta muốn siêu thoát hoàn toàn. Không sai, siêu thoát, âm thanh ngày càng lớn. Đến một khoảnh khắc, tất cả âm thanh biến mất, tất cả các cường giả vô thượng chi cảnh đều dồn ánh mắt về phía Vệ Tông. Ngươi là hy vọng duy nhất, ngươi là cơ hội duy nhất để tất cả chúng ta siêu thoát. Một khuôn mặt người khổng lồ xuất hiện, đôi mắt của y trống rỗng, một con mắt chứa vô tận sinh cơ và tử vong luân hồi không ngừng. Con mắt còn lại chứa sự hủy diệt và kết thúc vô tận. Nhưng so với sức mạnh luân hồi sinh tử, hương vị kết thúc này đã giảm đi không ít. Trên khuôn mặt người khổng lồ này có vô số đường quy tắc thẩm thấu vào hư không. Vệ Tông đã từng chặt đứt những đường quy tắc đó, rõ ràng chúng đến từ người này. Bốn cường giả hồng mông cảnh kia chính là do gia hỏa này tạo ra. Ngươi là Hạo? Vệ Tông trực tiếp gọi tên thật của đối phương. Vệ Tông, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Nếu trong chúng ta có ai có thể thực sự siêu thoát thì không ai khác ngoài ngươi. Ta thì không được, ta chỉ là một kẻ thất bại. Giọng nói của Hạo pha chút bi thương. Vệ Tông đã sớm biết quá khứ và tương lai của đối phương. Gia hỏa này rất giống Vệ Tông, cũng muốn nắm giữ nhiều loại sức mạnh chí cao, nhưng hắn lại dùng luân hồi chi lực để đạt đến vô thượng chi cảnh. Sau đó muốn nắm giữ sức mạnh kết thúc, không giống Vệ Tông, y nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao trước, sau đó mới đột phá vô thượng chi cảnh. Hạo muốn siêu thoát hoàn toàn, nhưng sau khi nắm giữ sức mạnh kết thúc, một chuyện kinh khủng đã xảy ra, hắn bị kéo vào một không gian không rõ, suýt chút nữa bị diệt vong. Lúc đó, hắn thấy một sự kinh khủng cực lớn không thể hình dung. May mắn, Hạo quyết định nhanh chóng, trực tiếp đoạn tuyệt sức mạnh kết thúc, kết hợp với luân hồi chi lực của mình, cưỡng ép thoát thân, nhưng sau đó, hắn gần như không còn hy vọng nắm giữ lại sức mạnh kết thúc. Cho nên, khi Vệ Tông nhìn thấy hắn, sức mạnh kết thúc trong một con mắt của hắn rất yếu ớt. Đó chỉ là bằng chứng cho thấy hắn đã từng nắm giữ nó. Bây giờ, hắn không còn quyền hạn của sức mạnh kết thúc, nhìn thấy Hạo, Vệ Tông vẫn có chút tôn kính, dù sao, hắn dám thách thức sự kinh khủng không rõ, điều này đã mạnh hơn những tồn tại khác ở vô thượng chi cảnh. Hơn nữa, chính vì sự thất bại của Hạo, mà các cường giả vô thượng chi cảnh đã hiểu, muốn siêu thoát thật sự, căn nguyên phải nằm ở tứ đại lực lượng chí cao. Hạo chỉ nắm giữ hai loại sức mạnh chí cao, đã có sự biến đổi như vậy, nếu có người có thể đồng thời nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao, thì có lẽ sẽ có hy vọng siêu thoát, chỉ là các cường giả vô thượng chi cảnh hiện tại không có khả năng nắm giữ một loại sức mạnh chí cao khác. Dù có cưỡng ép nắm giữ, kết cục cũng chỉ giống như Hạo, đối mặt với sự kinh khủng không rõ, và không ai biết có thể sống sót trở về hay không. Cho nên, hy vọng phá cục không nằm ở các cường giả vô thượng chi cảnh, mà ở trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, ở những kẻ chưa đạt đến vô thượng chi cảnh, đây là nhận thức chung của các cường giả vô thượng chi cảnh. Vì tìm kiếm hy vọng phá cục, họ bắt đầu bố trí mọi thứ. Chương 4653, Viễn cổ bí mật. Hạt giống có thể nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao không dễ tìm. Để tìm hạt giống này, các cường giả vô thượng chi cảnh đã trải qua hết kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, không ngừng chứng kiến vô hạn đa nguyên vũ trụ sinh ra rồi hủy diệt. Vô lượng chúng sinh chìm nổi, họ quan sát sự tồn tại của mỗi sinh linh để tìm kiếm hạt giống đó. May mắn thay, dù hạt giống có thể dung hòa với tứ đại sức mạnh chí cao rất hiếm. Sau vô số năm, họ vẫn tìm được một vài, nhưng muốn nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao không hề đơn giản. Trong thời gian sau đó, những sinh linh có khả năng dung hòa với tứ đại sức mạnh chí cao đã bắt đầu trưởng thành theo sự sắp xếp của cường giả vô thượng chi cảnh, nhưng đáng tiếc, không ai thành công, đừng nói là đồng thời nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao. Thậm chí số người có thể trưởng thành đến chủ tể cảnh cũng không nhiều. Để giúp họ, các cường giả vô thượng chi cảnh thậm chí đích thân ra tay, cưỡng ép giúp họ trưởng thành, nhưng kết quả còn tệ hơn. Rất nhanh, các cường giả vô thượng chi cảnh nhận ra họ không phải là vạn năng. Muốn giúp các hạt giống trưởng thành, họ không thể can thiệp quá nhiều. Càng can thiệp, các mầm mống càng kém phát triển. Vì vậy, các cường giả vô thượng chi cảnh bất đắc dĩ, không dám can thiệp quá nhiều, chỉ lặng lẽ thực hiện một vài hành động nhỏ ở những nơi không đáng chú ý, giúp các mầm mống đó một chút, cố gắng không ảnh hưởng đến cốt lõi. Nhưng dù vậy, việc các mầm mống trưởng thành thành cường giả nắm giữ tứ đại sức mạnh chí cao vẫn là điều không thể. Cứ như thế, thời gian trôi đi, vô số hạt giống có khả năng dung hòa với tứ đại sức mạnh chí cao xuất hiện rồi biến mất. Vẫn không có ai đạt được mục tiêu, thậm chí không ai đạt đến vô thượng chi cảnh khi nắm giữ một loại sức mạnh chí cao. Dần dần, các cường giả vô thượng chi cảnh đều có chút thất vọng. Họ bắt đầu nghi ngờ liệu con đường này có đúng hay không. Cho đến kỷ nguyên hiện tại, Vệ Tông xuất hiện. Khả năng dung hòa của Vệ Tông đối với tứ đại sức mạnh chí cao là cao nhất trong vô số loại hạt giống, thậm chí có chút nghịch thiên, y gần như hoàn hảo dung hòa tứ đại sức mạnh chí cao. Y dường như sinh ra để nắm giữ chúng, thấy Vệ Tông xuất hiện, các cường giả vô thượng chi cảnh lại nhen nhóm hy vọng, nhưng đồng thời, họ cũng vô cùng lo lắng, vì họ biết, Vệ Tông rất đặc biệt, nếu Vệ Tông thất bại, muốn tìm được hạt giống có khả năng dung hòa nghịch thiên như vậy, phải mất bao nhiêu năm nữa không ai biết, dù các cường giả vô thượng chi cảnh không quan tâm thời gian, họ cũng không muốn trải qua sự chờ đợi vô vọng này lần nữa. Cho nên, Vệ Tông là hy vọng cuối cùng của họ, thậm chí có thể nói là hy vọng duy nhất, Bởi vậy, Vệ Tông tuyệt đối không được thất bại. Lần này, các cường giả vô thượng chi cảnh đều biết, không thể can thiệp quá nhiều vào quỹ đạo trưởng thành của Vệ Tông. Thậm chí việc quan sát cũng phải cố gắng tránh. Vì vậy, họ phải chuẩn bị mọi thứ trước khi Vệ Tông hoàn toàn trưởng thành. Đầu tiên là Hạo, sử dụng thủ đoạn của mình để tạo ra bốn cường giả hồng mông cảnh, trực tiếp phong tỏa chư thiên vạn giới. Hắn làm vậy để giảm thiểu sự thay đổi. Nếu chư thiên vạn giới và vô hạn đa nguyên vũ trụ thông nhau, sẽ có nhiều biến số hơn. Sau khi phong tỏa chư thiên vạn giới, Vệ Tông sẽ tồn tại ở chư thiên vạn giới trong một thời gian dài. Họ chỉ cần thiết kế nhiều cơ duyên trong chư thiên vạn giới là được. Dưới sự thiết kế của Hạo và các cường giả vô thượng chi cảnh khác, vực ngoại thiên ma nhất tộc ra đời, thần khí mà họ canh giữ là thiên ma trì, ẩn chứa sức mạnh kết thúc. Chỉ cần Vệ Tông đến đó, y có thể dễ dàng nắm giữ sức mạnh kết thúc, sau đó là thời không chi luân. Cái này cũng là do bọn hắn thiết kế ra, vì chính là chuẩn bị cho Vệ Tông. Trên thực tế, quả thật là như thế. Vệ Tông từ rất sớm đã lấy được mảnh vụn của thời không chi luân, còn có lục đạo luân hồi chi môn, thực ra ở ngay tại kiếm giới, chỉ cần hắn nhận được nó, Vệ Tông liền có thể lĩnh ngộ được luân hồi chi lực, cùng với sau cùng là vận mệnh xiềng xích, bị giấu ở đao giới. Trong kế hoạch của các cường giả vô thượng chi cảnh, Vệ Tông sẽ đến đao giới vào thời điểm thích hợp, rồi nhận được vận mệnh xiềng xích, nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Những cơ duyên như thế này, bọn hắn đã thiết kế rất nhiều, nhưng thực tế, tác dụng không nhiều, thậm chí có thể nói là rất ít. Tỷ như, về thần khí có liên quan đến tứ đại chí cao chi lực, Vệ Tông thực tế chỉ mới lấy được mảnh vụn của thời không chi luân từ rất sớm. Sau này Vệ Tông thu thập được càng nhiều mảnh vụn của thời không chi luân, thành công nắm giữ thời không chi luân, tiếp đó lĩnh ngộ thời không chi lực, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có thành công này mà thôi. Thiên ma trì tuy sau này Vệ Tông có được, nhưng thực tế Vệ Tông trước đó đã lĩnh ngộ xong kết thúc chi lực rồi, cũng không phải do thiên ma trì dẫn dắt. Nhận được thiên ma trì, thực tế đối với Vệ Tông trợ giúp rất hạn chế. Điểm này hoàn toàn khác với kế hoạch của các cường giả vô thượng chi cảnh. Mặt khác, lục đạo luân hồi chi môn lại rơi vào một lần loạn lưu thời không, bị sinh tử đế quân nhận được. Tiếp đó hắn là người đầu tiên lĩnh ngộ ra sức mạnh luân hồi, gây ra đại loạn cho chư thiên vạn giới lúc bấy giờ. Đến nỗi vận mệnh xiềng xích lại bị đế huyền nhận được, bản thân đế huyền lại càng tương hợp với vận mệnh xiềng xích, cho nên ngược lại đế huyền là người đi trước, dựa vào việc lĩnh ngộ được vận mệnh chi lực mà thành tựu cường giả vô thượng chi cảnh. Có thể nói, các cường giả vô thượng chi cảnh tuy thiết kế rất nhiều cơ duyên để giúp đỡ Vệ Tông, nhưng cuối cùng bọn hắn không thể làm quá lộ liễu. Trong quá trình Vệ Tông trưởng thành, bọn hắn không thể trực tiếp ra tay trợ giúp, thậm chí ngay cả quan trắc cũng không dám, cho nên chỉ có thể để Vệ Tông dựa vào những cơ duyên mà bọn hắn đã để lại, tự mình trưởng thành, phát triển. Bất quá, may mắn là Vệ Tông không làm cho bọn hắn thất vọng. Tuy rằng quỹ tích trưởng thành của Vệ Tông hoàn toàn không giống với những gì bọn hắn dự tính, Vệ Tông trưởng thành còn khúc chiết hơn so với tưởng tượng của bọn hắn, nhưng may mắn, kết quả cuối cùng vẫn đạt được. Vệ Tông đã thành công thành tựu vô thượng chi cảnh, lại còn là dựa vào việc hoàn mỹ nắm giữ bốn loại sức mạnh chí cao để thành tựu vô thượng chi cảnh. Xưa nay chưa từng có, sau này cũng không còn ai. Bởi vậy, trong mắt những cường giả vô thượng chi cảnh này, Vệ Tông chính là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Vệ Tông tự nhiên cũng biết mình muốn làm gì. Nói thẳng ra, việc hắn muốn làm, thực tế không phải vì những cường giả vô thượng chi cảnh này, mà thực tế là vì chính mình, bởi vì hắn cũng muốn chân chính siêu thoát. Chương 4654, siêu thoát, đại kết cục. Điều này cũng là lý do mà những cường giả vô thượng chi cảnh không sợ Vệ Tông không giúp bọn hắn. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần Vệ Tông thành công, hắn tất nhiên cũng sẽ muốn siêu thoát, và tất nhiên sẽ đi con đường này. Thực tế, đến mức độ này, đã không có gì để nói nữa. Vệ Tông nắm giữ bốn loại sức mạnh chí cao, có thể nói, từ khi hắn thành tựu vô thượng chi cảnh, hắn đã đạt đến cực hạn của vô thượng chi cảnh. Lúc này, việc hắn muốn làm chỉ là siêu thoát, nhưng nếu không thể siêu thoát, Vệ Tông cũng sẽ biết, hắn cũng giống như những cường giả vô thượng chi cảnh này, bị vây ở chỗ này, tuy nhìn có lực lượng cường đại, nhưng thực tế cũng chỉ là một đám tù nhân mà thôi. Vệ Tông không muốn làm tù nhân, bởi vậy, bốn loại sức mạnh chí cao trên thân Vệ Tông bắt đầu bộc phát ra. Kết thúc, vận mệnh, luân hồi, cùng với thời không, tứ đại sức mạnh chí cao vào thời khắc này bắt đầu dần dần dung hợp. Thậm chí có thể nói, có sức mạnh mở lại hỗn độn, nếu ở trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, Vệ Tông làm như vậy, toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ sẽ bị phá hủy hoàn toàn, trở lại trong hỗn độn. May mà đây là vô thượng chi vực. Trước mắt, một lực lượng kinh khủng bắt đầu khuấy động, ngay cả các cường giả vô thượng chi cảnh khác cũng không thể đối kháng với lực lượng như vậy, bị chấn nhiếp mà liên tục lùi về phía sau. Lực lượng này thậm chí có thể nói đã vượt qua tổng hợp sức mạnh của toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ. Nó không chỉ là sức mạnh hiện ra, mà còn là sự phá vỡ và thách thức triệt để với mọi quy tắc. Bên trong vô thượng chi vực, không gian bị xé rách, bốn phía tràn ngập một luồng uy áp làm người kinh sợ. Cho dù là những cường giả vô thượng chi cảnh đã đứng ở đỉnh phong, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn biết, đây chính là chương mở đầu khi Vệ Tông bước lên con đường siêu thoát. Kết thúc chi lực, đánh gãy tận gốc nhân quả vạn vật, Vận mệnh chi lực, trưởng khống quỹ tích sinh linh, luân hồi chi lực, khiến hết thảy trùng sinh lặp đi lặp lại. Thời không chi lực, vượt qua tuế nguyệt trường hà. Vệ Tông nhẹ giọng mở miệng, âm thanh trầm thấp mà kiên định, mỗi một chữ đều tựa như mang theo chân lý cuối cùng, vang vọng trong lòng tất cả các cường giả vô thượng chi cảnh. Trong hai con mắt của hắn lóe lên ánh sáng chưa từng có. Đó là khát vọng đối với những điều chưa biết, sự truy cầu tự do, cũng là sự tìm tòi đối với siêu thoát cuối cùng. Tứ đại sức mạnh chí cao dưới sự thao túng của Vệ Tông, không còn là các cá thể tồn tại đơn độc, mà là đan xen, dung hợp lẫn nhau, tạo thành một dòng lũ sức mạnh chưa từng có. Lực lượng này vừa bao hàm kết thúc chi lực hủy diệt hết thảy, lại ẩn chứa vận mệnh và luân hồi sáng tạo tân sinh, còn có thời không chi lực để mọi thứ trở nên khả thi. Nó có thể xuyên thấu sự gò bó của thời gian, vượt qua ngăn cách của không gian, đạt đến một cảnh giới siêu việt lẽ thường. Theo lực lượng này không ngừng ngưng kết, không gian xung quanh Vệ Tông bắt đầu vặn vẹo biến hình, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hút tất cả mọi thứ xung quanh vào trong. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là pháp tắc, quy tắc, thậm chí là tất cả đạo đều bị lực lượng này thôn phệ, sau đó được tái tổ hợp trong vòng xoáy, tạo thành một trật tự hoàn toàn mới, không thể đoán trước. Lúc này, những cường giả vô thượng chi cảnh đang quan sát ở một bên, trong lòng tràn đầy rung động và kính sợ. Bọn hắn biết, Vệ Tông đã bắt đầu bước lên con đường siêu thoát, bọn hắn mong chờ Vệ Tông có thể thành công, mở ra một con đường mới cho những người đồng cảnh ngộ bị giam cầm trong vô thượng chi cảnh như bọn. Hắn, theo thời gian trôi qua, sức mạnh trong vòng xoáy dần lắng lại, và thân ảnh của Vệ Tông cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai biết liệu hắn có thể siêu thoát thành công hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là Vệ Tông đã bước lên con đường đầy rẫy những điều chưa biết và thách thức. Điều duy nhất bọn hắn có thể làm, chỉ là chờ đợi. Còn Vệ Tông, sau khi dung hợp triệt để tứ đại sức mạnh chí cao, liền tối sầm mặt lại, không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện mình bất lực như vậy. Trước kia, sau khi trở thành cường giả vô thượng chi cảnh, hắn đã cảm thấy mình không gì không biết, không gì không thể. Còn bây giờ, Vệ Tông lại cảm thấy bất lực, chính mình không thể làm gì cả. Sau một khắc, Vệ Tông xuất hiện ở một mảnh hư vô. Đây là, Vệ Tông ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mặt. Từ chỗ hắn ở, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ. Hoặc có lẽ là, hắn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, bao gồm cả vô hạn đa nguyên vũ trụ đang không ngừng sinh diệt, cùng với vô thượng chi vực nằm ở chiều không gian cao hơn. Thậm chí, ở đây, Vệ Tông còn có thể nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi và thấp thỏm của các cường giả vô thượng chi cảnh. Thú vị, lúc này Vệ Tông cảm thấy hứng thú, bắt đầu quan trắc, ở đây, mọi thứ đều như nằm dưới mắt hắn, vô hạn đa nguyên vũ trụ, cùng với toàn bộ sinh linh trong vô thượng chi vực, quá khứ, tương lai của bọn họ, sự phát triển của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay Vệ Tông. Thậm chí, Vệ Tông chỉ cần động ý niệm, có thể dễ dàng thay đổi mọi thứ, bao gồm cả các cường giả vô thượng chi cảnh. Lúc này hắn cũng biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Hạo trước đây. Gã này sau khi nắm giữ luân hồi và kết thúc chi lực, cũng muốn siêu thoát, nhưng đáng tiếc, gã không thành công, mà bị mắc kẹt giữa hai lớp quy tắc, suýt chút nữa thì chết. Cuối cùng, gã đã phải hiến tế sức mạnh kết thúc của mình mới trốn thoát được một mạng. Chỉ có thể nói, gã đúng là vận khí không tốt. Nếu Hạo có thể giống như Vệ Tông, xuyên qua vô số quy tắc, đến được nơi này, thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Nếu như nói, trước khi đến đây, các cường giả vô thượng chi cảnh kia và Vệ Tông vẫn còn là đồng loại, thì sau khi đến được đây, Vệ Tông đã tiến vào một chiều không gian cao hơn, các cường giả vô thượng chi cảnh kia, cũng như các sinh linh trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, không có gì khác biệt, và có thể bị tùy tiện nhào nặn. Như vậy, ta đây xem như đã vượt qua sao? Vệ Tông hiếu kỳ nhìn cơ thể của mình, cơ thể hắn đã sớm không còn, mà là một tập hợp của các quy tắc, đại đạo, trật tự, so với trước kia, khác biệt dường như không lớn. Hơn nữa, Vệ Tông vẫn có cảm giác bị trói buộc, quá nhỏ, thế giới quá nhỏ, hắn cảm thấy chỉ cần mình tùy tiện xoay người, đã có thể nghiền nát vô hạn đa nguyên vũ trụ và vô thượng chi vực. Hơn nữa, lúc này, bản thân mình dường như đang bị vây trong một cái kén. Rất khó chịu, nếu có thể ra ngoài thì tốt. Đúng vậy, ra ngoài, ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền không thể nào bị xóa bỏ khỏi đầu Vệ Tông. Bên ngoài, có thể còn có thế giới khác. Vệ Tông nhìn vào hư không nơi mình đang ở, bay về phía bên ngoài, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn. Đúng hơn là không thể dùng tốc độ để hình dung, sự nhanh chóng của Vệ Tông là một loại khái niệm, dung hợp tốc độ của thời không, luân hồi, không biết qua bao lâu, hắn chạm đến một lớp màng mỏng, chỉ hơi do dự trong chốc lát, Vệ Tông liền duỗi ngón tay ra, đặt lên lớp màng mỏng, tứ đại sức mạnh chí cao trong cơ thể hắn sớm đã hòa làm một, lúc này đều bùng cháy, hóa thành hỗn độn. Vệ Tông khẽ chọc một cái, một lỗ nhỏ xuất hiện trên lớp màng mỏng, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp theo lỗ hổng đi ra ngoài, ở bên ngoài là một đại dương vô tận của các pháp tắc dung hợp. Bên trong có vô số các pháp tắc không ngừng phát triển. Dung hợp, trên đại dương này, lơ lửng những quả cầu ánh sáng khổng lồ giống như hòn đảo. Trong những quả cầu ánh sáng này là vô số vũ trụ đang không ngừng sinh diệt. Giống như nơi Vệ Tông vừa rời đi, xung quanh những quả cầu đó là những bóng hình tương tự Vệ Tông. bọn họ đều là những người siêu thoát đến từ những thế giới khác nhau. Chào mừng ngươi, người siêu thoát mới, vô số vũ trụ lóe lên ánh sáng, như đang ăn mừng việc vệ tông siêu thoát thành công. Vô số thông tin thiện ý đi đến bên cạnh vệ tông. Chúc mừng hắn, đến giờ phút này, hắn mới biết, mình chắc chắn sẽ siêu thoát. Đúng hơn là, kể từ khi bước chân vào nơi này, tất cả mọi thứ đã bị kiềm hãm, tất cả đều quy về một mối, việc mình siêu thoát đã trở thành tất yếu. Đây chính là sự siêu thoát thực sự sao? Hắn liếc nhìn quả cầu ánh sáng phía sau, hắn có thể thấy, các cường giả vô thượng chi cảnh khác trong vô thượng chi vực vẫn đang ngóng chờ kết quả. Vệ tông mỉm cười, sau một khắc, vô thượng chi vực biến mất khỏi quả cầu ánh sáng kia, xuất hiện ở biển quy tắc bên ngoài. Vừa rồi, vệ tông đã truyền thông tin bên ngoài cho đông đảo các cường giả vô thượng chi cảnh. Bọn hắn cũng đã hiểu rõ mọi thứ về thế giới bên ngoài. Vì vậy, bọn hắn đã không màng tất cả mà muốn rời khỏi thế giới ban đầu. Vệ tông cũng toại nguyện, sau một khắc, một đạo quang mang từ vô thượng chi vực biến mất, đến bên cạnh vệ tông, đó là đế huyền, đây là nơi sau khi siêu thoát sao? Đế huyền có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng vậy, thực ra cũng không có gì khác biệt, chỉ là thiên điện lớn hơn mà thôi. Nói xong, vệ tông mỉm cười, nhìn đế huyền, trong mắt tràn đầy ôn nhu, yên tâm đi, chẳng mấy chốc người cũng sẽ siêu thoát, vậy bọn họ thì sao? Đế huyền nhìn vô thượng chi vực đang không ngừng trôi nổi trên biển quy tắc. Các cường giả vô thượng chi cảnh lúc này cũng đang trong cơn hoan hỉ. Cuối cùng họ đã thoát khỏi lồng giam, bọn họ có cơ duyên của riêng mình. Thực tế, một số người đã đến bờ vực siêu thoát, chỉ là lúc trước bị vây trong thế giới đó, không thể thoát thân. Bây giờ, đến biển quy tắc, với sự trợ giúp của biển quy tắc, việc họ siêu thoát sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như Hạo và Thương, bọn họ sẽ rất nhanh siêu thoát. Dừng một chút, vệ tông tiếp tục nói, sau khi ta siêu thoát, mới hiểu được, thực tế siêu thoát không hề khó khăn như vậy. Vô thượng chi cảnh, theo một nghĩa nào đó, thực tế chính là cảnh giới có thể siêu thoát, chỉ là thế giới của chúng ta tương đối đặc thù. Sự tồn tại của vô thượng chi vực đã giam cầm các cường giả vô thượng chi cảnh ở trong đó, ép buộc bọn họ phải duy trì sự cân bằng của thế giới, không thể siêu thoát. Còn bây giờ, không còn sự gò bó của thế giới, bọn họ mới thực sự là chính mình, đúng nghĩa của vô thượng chi cảnh. Thì ra là thế, vô thượng chi cảnh ở những thế giới khác đã sớm có thể vượt qua. Ta đã nói rồi, làm sao có thể dễ dàng tu luyện đến vô thượng chi cảnh, ngược lại trở thành tù nhân, chuyện này rõ ràng không hợp lý mà. Đôi mắt đế huyền sáng lấp lánh, cứ như vậy, chờ con gái chúng ta đột phá đến vô thượng chi cảnh, con bé cũng sẽ sớm siêu thoát như chúng ta thôi. Không tệ, siêu thoát cũng chỉ là một khởi đầu mới, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước tiếp trên khởi đầu mới này. Vệ tông nhìn đế huyền bên cạnh, nắm tay nàng, lần này, ta sẽ không rời xa nàng nữa. Đế huyền cũng nhìn vệ tông, cười một tiếng, nắm chặt tay vệ tông, đây chính là lời ngươi nói, nhất ngôn vi định, hết trọn bộ.